Trái táo còn xanh, chương 5, Noel, góc truyện audio.com. Sáng thứ bảy, Tề Linh cùng Giả Văn tới lớp ôn tập. Đã sắp hết năm, trừ kỹ thuật điều khiển số ra còn hai môn chuyên ngành phải kết thúc chương trình và thi. Môn nguyên lý vi máy tuần trước đã dạy cho một bài học. Nếu không phải anh làm giám khảo thì sao đây? Và lại cô cũng chẳng muốn phiền Viên Dương giúp nữa. Dù sao như thế cũng rất mạo hiểm. Lại mắc thêm nợ người ta. Chấm, Viên Dương đã bám theo mình từ lúc nào nhỉ? Từ góc tình yêu ư, không thể nào. Lúc đó dù đang rất hoảng loạn nhưng khi cô đi thẳng từ nhà ăn ra. Mọi người còn đang ăn uống. Trời lại vẫn chưa tối hẳn. Viên Dương chắc chẳng thể bám theo được. Có điều cũng không chắc lắm. Tề Linh nghĩ ngợi, đột nhiên trong đầu cô hiện ra hai bóng trắng lấp loáng để nửa trần người tối qua. Trời lạnh như thế mà họ còn hẹn nhau ở đó làm chuyện ấy. Sao khi đó cô lại chẳng nghe thấy tiếng động gì nhỉ? Có lẽ tại cô chạy nhanh quá, nhưng chỗ đó tối như vậy, liệu cô gái kia có phải bị cưỡng? Cô nghĩ tới cưỡng hiếp, chỗ bí mật như vậy, trong vườn trường lại có chỗ bí mật như vậy. Một người con gái một mình đi qua đó, vừa đi vừa nhìn quanh, chợt sau lưng cô ta hiện ra một bóng người. Cái bóng đó rón rén tiến lại phía cô ta. Chấm, Tề Linh càng nghĩ càng lạnh xương sống. Chẳng đọc nổi chữ nào trong sách cả. Cô ngoảnh sang nhìn Giả Văn. Nhưng bất ngờ lại thấy một bóng người thoáng qua cửa sổ. Đi tới đi lại ngập ngừng không dám vào. Chính là Viên Dương. Tề Linh cúi đầu ép mình đọc cuốn ngôn ngữ lập trình cao cấp C dày cộp. Trong lớp chỉ có mười mấy người. Đều tới đây vì một mục đích. Ôn bài, ao cậu ta không vào nhỉ? Cô quay sang nhìn chỗ trống của Viên Dương. Hay là cậu sợ gặp cô? Vậy vì sao cậu còn phải bám theo cô chứ? Tề Linh nghi hoặc nghĩ. Nói không chừng tối qua chỉ là hiểu nhầm. Cậu ta có việc khác. Vừa khéo lại cùng đường với cô nên cô tưởng bờ đấy thôi. 3 giờ chiều, cả ký túc yên lặng như tờ. Tề Linh nằm giữa giường nhắm nghiền mắt. Ham muốn tình dục lại bất ngờ ập đến giày vò cô. Cô thấy niềm khao khát không sao giải tỏa đang đầy ư trong tấm thân này nở của mình. Hơn nữa dục vọng mới mẻ này vẫn không ngừng sinh sôi. Không ngừng bành trướng, khiến cô thấy người mình như sắp nứt tung ra. Thầy, thầy ơi, cô thầm rên rỉ gọi thầy của mình, gọi người tình của mình. Trong cơn mê, cô cuối cùng đã gọi anh là người tình của cô. Chỉ anh mới cứu nổi cô. Chỉ thân thể anh mới cứu nổi cô. Trong cơn mê man, ngón tay cô run rẩy chạm phải vết ướt dưới cấm địa. Bên dưới của cô đã ướt sũng. Bèn lấy ngón tay cọ cọ mân mê bên dưới. Cảm giác trơn nhẫy khiến thân thể đang quay cuồng của cô không ngừng thăng hoa. Có lẽ vì thăng hoa quá nhanh nên cô cũng hơi sợ. Liền mở bừng mắt ra. Không được, không thể như vậy được. Khát vọng của cô không nên chỉ đơn thuần là thể xác. Đối với cô, nhục dục vĩnh viễn là một từ bẩn thỉu. Cô cự tuyệt thừa nhận rằng mình đang bị dục vọng điều khiển. Xưa nay dục vọng vốn không thể khống chế và chi phối thân thể cùng suy nghĩ của cô được. Vì cô chấp nhận nhục dục nhưng cũng chỉ như chấp nhận một sản phẩm phụ của tình yêu mà thôi. Không phải hoàn toàn điên đảo vì ham muốn. Tề Linh đứng dậy chậm chạp lấy chân khều đôi giày dưới giường. Cô đi giày rồi nhẹ nhàng cầm lấy chiếc áo khoác vắt đầu giường mặc lên. Ăn mặc chỉnh tề rồi. Cô rón rén lại soi gương. Thấy mặt mình đỏ bừng. Có điều cũng chẳng có gì phải sợ. Cứ ra ngoài hít thở không khí trong lành một chút sẽ thấy đỡ ngay. Cô nhẹ nhàng bước tới hé cửa. Không phát ra tiếng động gì. Liền le lưỡi rồi vụt cổ luồn ra ngoài. Hành lang im phăng phắc. Cô phải đi chậm vì sợ tiếng chân làm mọi người tỉnh giấc. Mãi đến lúc xuống khỏi lầu mới dám thở phào nhẹ nhõm. Sửa sang lại quần áo. Vừa đi được mấy bước, cô đã thấy tim mình đập thình thịch. Đi thẳng tới phòng anh. Tâm trí kiên quyết hạn lệnh. Cô chẳng hề phản kháng. Liền tiếp nhận ngay. Từ đây đến phòng anh còn phải ngang qua ký túc xá nam. Cô không muốn theo lối tắt đó bèn chọn đường đi vòng qua thư viện đằng kia. Lúc ngang qua sân bóng, cô nhìn thấy mấy nam sinh lớp bên đang chơi bóng rổ. Một cậu trông thấy cô còn tươi cười vẫy tay chào. Cô cũng ngượng nghịu nhoẻn cười đáp lại rồi cúi đầu đi. Có lẽ chính sự e thẹn và nội tâm của cô đã khiến Viên Dương mê mẩn. Vì một thoáng say mê mà bất chấp tất cả, giống như cô bây giờ vậy. Biết rõ mạo hiểm nhưng vẫn cứ dấn thân. Điều này quả là chẳng thể tự chủ được. Cảm thấy nguy hiểm, Tề Linh bất giác ngoái lại nhìn nhưng vừa ngoảnh lại cô đã kinh hoàng đến nỗi suýt đứng ngây ra. Cô lại trông thấy Viên Dương đang bám theo mình từ xa. Bởi cô ngoái lại quá đột ngột, chẳng hề có dấu hiệu gì báo trước. Cậu ta liền vội vã ngó lơ chỗ khác, cố che đậy mục đích của mình. Lần này Tề Linh vừa sợ vừa giận, thậm chí muốn tiến đến chất vấn cậu ta. Nhưng chất vấn cái gì cơ chứ? Huống hồ chính cô cũng đang có việc mở ám đấy thôi. Theo thì cứ theo, Tề Linh đi thẳng tới thư viện. Lúc lên thềm cô còn cố ý ngồi xuống buộc dây giày để ngoảnh lại nhìn phía sau nhưng cái đuôi đã biến mất. Cô nghĩ ngợi rồi quay người bước xuống, nhưng cảm giác vô cùng bất an khiến cô phải từ bỏ ý định tiếp tục mạo hiểm. Ai mà biết lúc nào cậu ta sẽ lại ló ra sau lưng cô chứ? Nói không chừng cô vừa đi khỏi thì cậu ta đã ló ra rồi. Nghĩ vậy Tề Linh liền rảo bước lên tầng 2. Cô thấy chút dục vọng còn sót lại trong mình cũng đã xả hết ra sau trận kinh hoàng vừa nãy rồi. Hôm nay không đi nữa. Cô quyết định, để mai, còn ngày mai nữa mà. Cô đành gửi gắm hy vọng vào ngày mai vậy. Suốt buổi tối Tề Linh chỉ vắt óc nghĩ cách làm sao cắt được cái đuôi. Liệu có phải cậu ta nấp sau gốc cây dưới lầu không nhỉ? Hay ở chỗ bàn chơi bóng bàn bằng xi măng trước lầu? Mỗi lần cô ra khỏi ký túc đều bị cậu ta bắt gặp. Ngày mai cô nhất định phải gặp được anh. Bất kể dùng cách nào đi chăng nữa. Mỗi lúc thế này, cô đều phải trông cậy vào trí óc. Cuối cùng đến quá nửa đêm, cô cũng nghĩ ra cách để cắt đuôi cậu. Lúc ăn trưa, cô nói với Giả Văn bên cạnh rằng dạo này thư viện mới nhập cả đống sách mới. Dù cô ấy ăn xong đi mượn vài quyển cùng cô. Ăn xong là đi ngay á, chưa mở cửa đâu. Giả Văn ngạc nhiên nhìn Tề Linh, cô bạn giường dưới này trước nay có bao giờ mượn sách vở gì ở thư viện đâu. 2 giờ chiều là mở cửa rồi, hôm qua mình đi một lần rồi đấy chứ. Tề Linh đã tính toán sẵn thời gian, Giả Văn nhận lời, làm sao cô có thể không nhận lời được chứ. Chỉ có điều cô băn khoăn chẳng hiểu chiều nay Tề Linh có đến nhà cậu hay không. Cô tưởng Tề Linh sẽ đi từ sáng, cứ định hỏi nhưng lại ngại ngần chẳng dám nói ra. Tề Linh thấy kế hoạch của mình đang tiến hành từng bước. Từng bước một, kết thúc của kế hoạch đó chính là anh. Trong nhà ăn, Tề Linh ăn một miếng rồi vờ vô ý quay sang. Đúng lúc đó ánh mắt anh như ánh chớp xẹt tới. Đánh trúng cô khiến cậu cô cứng đơ ra. Thấy anh nôn nóng đưa mắt cho mình, cô hiểu ngay hàm ý ẩn trong ánh mắt đó. Anh đang gọi cô bằng mắt, trước nay anh chưa từng gọi cô bằng ánh mắt gấp gáp thế này. Thậm chí, ánh mắt đó còn thoáng vẻ tuyệt vọng và khẩn cầu nữa. Cô khẽ gật đầu đáp ứng anh, đáp ứng ngay mà chẳng hề nghĩ ngợi gì. Thực ra cô định làm bộ tần ngần đôi chút nhưng không làm nổi. Cô không biết làm sao để cự tuyệt một ánh mắt vời vợi buồn thương như thế. Đụng phải ánh mắt đó, tâm tưởng cô đã mất hết mọi sự kháng cự, lúc này dường như cô cũng được thả lỏng một chút, cảm giác khoan khoái này khiến cô thấy lạ, cô biết mình đã chuyển từ thế bị động sang chủ động trong cuộc đua tranh căng thẳng như chạy marathon này. Cuối cùng anh cũng phải khuất phục, trong cuộc đấu không cân sức này rốt cuộc cán cân đã đảo ngược. Anh đang phải cầu xin cô, sau cùng anh cũng chịu từ bỏ sự kiêu ngạo mà cầu xin cô. Cô đã dùng sức quyến rũ của mình đánh bại kinh nghiệm của anh. 2 giờ chiều, chỉ có mấy người lảng vảng gần bàn bóng bàn cạnh ký túc nữ. Tề Linh kéo tay Giả Văn ung dung ra khỏi cửa. Cô liếc về phía bàn bóng không thấy Viên Dương, nhưng cô hy vọng cậu ta trông thấy mình lúc này. Trông thấy cạnh cô còn có một cô bạn đi cùng. Cô cứ thế đi thẳng, thỉnh thoảng lại ngoái đầu. Lần này đúng là không bị bám đuôi thật. Xem ra kế hoạch của cô đã thành công. Có Giả Văn bên cạnh, cô thấy mình được an toàn hơn nhiều. Bước vào thư viện, cô thấy bên trong vắng tanh vắng ngắt. Kể từ ngày vợ anh đi vắng, cô chỉ tới đây trả sách có một lần, mà cách cả mấy tháng trước. Dạo này cô tới là muốn xác nhận xem tin vợ anh đi học nghiên cứu sinh có phải thật hay không. Quả nhiên cô không trông thấy chị, thay vào đó là một cô nàng cao chừng 1,5 m. Tuổi tác chỉ xấp xỉ mình, gầy như con mắm, còn đeo một cặp kính gọng đen. Dạo này chỉ có giam ba sinh viên mượn sách trả sách nên sau khi trình thẻ sinh viên, hai người bọn họ liền đi thẳng tới giá sách cao ngất ngừa. Đúng là thư viện mới nhập thêm bao nhiêu sách mới. Cô rút trên giá xuống một cuốn Trà Hoa Nữ truyện dịch của Thượng Hải. Tiện tay lật mấy trang. Nội dung sách rất hay nhưng chẳng hấp dẫn nổi cô. Nhìn Giả Văn bên cạnh, thấy cô ta cũng đang dán mắt vào cuốn tiểu thuyết gì đó. Lại nhìn sang đồng hồ thấy đã 3 giờ. Cô nhất định phải mau mau chuồn khỏi cô ta. Thời gian cứ tích tắc trôi qua từng giây từng phút. Cô phải hành động thật nhanh mới được. Á, cô giật mình kêu lên. Suýt nữa quên mất, mình còn phải đến nhà cậu. Này, mình đưa thẻ mượn sách cho cậu. Cậu mượn hộ mình quyển này nhé. Cô dúi cả cuốn Trà Hoa Nữ cùng thẻ mượn sách của mình cho Giả Văn. Thế cho mình mượn ké một cuốn vào thẻ của cậu được không? Cứ tự nhiên, cô vừa đáp vừa rảo bước đi khỏi. Bên ngoài không một bóng người. Đứng trên thềm, Tề Linh cảnh giác nhìn quanh bốn bề. Chẳng có cái đuôi nào bám theo cả. Nhưng phải đi từ đâu đây nhỉ? Cô thoảng do dự, hay là quay về nhà ăn rồi đi. Như thế thì an toàn hơn. Cô nhớ từ nhà ăn đến phòng anh có một lối rẽ rất vắng vẻ. Chần chừ một thoáng, cô liền đi nhanh về phía nhà ăn. Dọc đường cô vẫn thỉnh thoảng ngoái lại nhìn. Chẳng thấy ai bám theo sau cả. Tề Linh dừng lại trước lối rẽ. Tim đập thình thịch như muốn vọt ra khỏi lồng ngực. Sắp được gặp anh rồi. Mới 2 giờ thôi mà hình bóng anh trong cô đã rất nhạt nhòa. Có lẽ bởi cô đã bị giày vò quá lâu. Dục vọng mãnh liệt luôn bị chặn đứng bởi những sợi thừng rướm máu. Trái tim cô đang than thở như một cánh nhạn lẻ loi. Bước qua khung cửa tròn, bụi hồng héo quắt trông hệt một bụi cây dại. Chỉ còn mấy cây thủy sam sừng sững giữa vườn như những chiếc dù. Vẻ vắng lặng trong sân khiến cô rợn cả người. Cảm thấy sau mỗi cánh cửa trong dãy nhà 2 tầng này đều có một cặp mắt đang tò mò nhìn mình. Tề Linh cúi đầu như một chú linh dương băng qua rãnh nước. Cô thấy cô rất giống một chú linh dương mà cánh cửa phòng anh là chướng ngại cuối cùng cô phải vượt qua. Giữa lúc mơ màng cô đã đến nơi, liền khẽ khàng đưa tay đẩy cửa, thầm mong cửa chỉ khép hờ để khỏi phải gõ. Cánh cửa sẽ đang chờ cô, giống như lần trước cô tới đây, kỳ quặc là cửa chẳng hề hé ra. Cô đẩy mạnh hơn nhưng cánh cửa vẫn trơ trơ. Tề Linh hơi hoảng hốt, lẽ nào anh không ở nhà ư? Họ đã hẹn nhau rồi kia mà. Hay là đi thôi, không được. Cô giơ tay cương quyết gõ 2 tiếng cốc cốc như đang gõ vào đáy lòng mình nhưng bên trong vẫn không thấy động tĩnh gì. Cô hơi tuyệt vọng, lại gõ thêm lần nữa. Nói không chừng anh đang ngủ chưa? Đột nhiên bên trong vẳng ra tiếng động, khiến tim cô thót lại. Cả người run lên, cửa mở ra, nhưng lại là cánh cửa phòng bên cạnh. Một mái đầu đeo kính thò ra như u linh. Thầy quản có nhà không ạ? Em đến tìm thầy. Thấy cô run run nói, người kia ngạc nhiên nhìn cô một lượt, đánh giá từ trên xuống dưới. Thầy quản á chắc là ra ngoài rồi. Người đó vẫn nhìn chằm chằm vào cô. Tề Linh cuống quýt cúi gằm mặt xuống khẽ vâng một tiếng. Cô cảm giác người kia đã nhận ra động cơ của mình. Sự hoảng loạn của cô đã rõ rành rành ra đấy rồi. Cặp mắt sắc như dao của người đối diện khiến máu huyết toàn thân cô đông cứng lại. Chẳng dám ngẩng đầu lên, chỉ thấy ánh mắt anh ta nhìn cô thoáng vẻ khinh miệt như nhìn một con điếm tới tận nhà người ta chào hàng. Đáng lẽ cô nên cầm theo một quyển sách mới phải, cô là sinh viên của anh cơ mà. Thấy người kia vẫn chòng chọc nhìn, cô vội vã quay người, rảo bước đi như chạy, tim cô đã trúng phải một mũi tên độc từ đằng sau. Cô lạng choạng mấy bước, thấy cõi lòng tê tái như bị kim CSM muối sát. Tề Linh tất tưởi chạy về ký túc, đó là nơi duy nhất che chở được cô. Ngang qua sân bóng, cô thấy Viên Dương đang đứng một mình ở đó nhìn cô như đợi cô đã lâu. Bốn mắt giao nhau, lần này cô chẳng hề sợ sệt cũng không buồn né tránh. Cô có còn gì phải sợ nữa đâu. Cô chòng chọc nhìn thẳng vào cậu đầy thù hận. Tự thấy chính là cậu đã đẩy cô đến bước này. Khiến cô trở nên thảm hại đê tiện nhường này. Cô hận cậu như một lẽ đương nhiên dù biết rằng phi lý. Viên Dương cứ đứng đờ ra đó như một khúc gỗ. Ánh mắt oán hận của cô đã nói lên rằng mọi nỗ lực của cậu đều thất bại. Cậu chẳng dám nhìn cô, chẳng dám nhìn vào cặp mắt đầy thù hận đó. Trong khoảnh khắc hai ánh mắt giao nhau, cậu đã bị đánh bại. Mấy ngày nay cậu chẳng thiết gì ăn uống, chỉ chăm chăm tìm hiểu bí mật và hành tung của cô đến phát điên lên. Cậu đã hy sinh hết thời gian rảnh để bám theo cô như cái bóng. Ánh mắt hầu như chưa từng rời khỏi cô. Thứ sáu, lúc thấy Tề Linh đột một rời nhà ăn vội vội vàng vàng. Tim cậu nhảy thót lên, suất cơm vừa mua mới ăn được hai miếng đã buông đũa xuống. Sải bước bám theo sau, trong sắc chiều chập choạng, Tề Linh biến mất như một bóng ma. Không tăm không tích, cậu rảo chân đuổi theo, lòng chỉ nghĩ phải bắt kịp được cô. Cứ thế chạy thẳng tới trước ký túc nữ vẫn chẳng thấy bóng dáng cô đâu cả. Xưa nay mắt cậu chưa từng nhìn lầm, có lẽ cô không quay về ký túc. Cậu vừa nghĩ vừa vòng lại tìm, không có, dọc đường vẫn không có, hay trong lớp tối thui không một ánh đèn, làm gì có cô, hay là cô đã đi ra ngoài, nhưng đường ra cổng chính cũng là đường tới ký túc nữ mà. Khi nãy dọc đường cậu đâu có thấy cô, ở bãi tập tối mịt mùng không một bóng người, hình như chỉ có sân bóng chuyền là có một nhóm đang tụ tập. Nghĩ vậy cậu tiến lại. Thấy nhóm người đó có nam có nữ, đang cười đùa rủ nhau đi góc tình yêu. Góc tình yêu, cậu sực nhớ ra, suốt hai năm nay, cậu vẫn luôn mơ ước được cùng cô tới đó. Đó cũng là lối rẽ duy nhất và trực tiếp nhất từ nhà ăn đi thẳng ra. Viên Dương ngẩn người tại chỗ, hai chân cứng đờ, những ý niệm quái gở hiện lên trong óc, đang nghĩ ngợi chợt một bóng người thoáng qua trước mặt khiến cậu giật nảy mình. Là cô, cậu thấy cô đang vội vã từ bên đó đi lại, chốc chốc còn ngoái đầu ra sau nhìn ngó. Là ai ở sau cô thế nhỉ? Cậu nấp vào một góc tối quan sát, sau lưng Tề Linh chẳng có ai cả. Cậu khẳng định lại lần nữa, nhưng cô vẫn không ngừng ngoái lại sau nhìn như kinh sợ gì đó. Mắt thấy Tề Linh càng lúc càng đi xa. Không được, cậu phải bám theo xem rốt cuộc cô muốn đi đâu. Viên Dương vừa nhìn đằng trước, vừa phải chú ý phía sau. Hành động vừa Tề Linh khiến cậu vô cùng nghi hoặc, nhưng khi vừa liếc ra đằng sau một cái rồi quay lại chợt cậu bắt gặp ánh mắt cô dọi tới. Chẳng còn cách nào tránh được, cậu đành vờ ngoảnh mặt đi nơi khác. Theo đuôi là cả một nghệ thuật mà Viên Dương thì chẳng có năng khiếu trời sinh. Hành vi của cậu chỉ có thể khái quát bằng một từ thất bại. Kỹ thuật diễn xuất phụng về chẳng giúp nổi cậu nên lại bị phát hiện lần nữa. Nếu cậu bẩm sinh mặt dày mày dạn thì cũng chẳng sao. Nhưng cậu lại rất trọng sĩ diện nên không sao chịu nổi. Ánh mắt khinh miệt của cô đã giáng cho cậu một đòn chí mạng. Khiến cậu đành cúp đuôi bỏ chạy như một con chó bị ném đá. Cô khinh thường cậu, cô gái mà cậu yêu thương nhất nhìn cậu với ánh mắt khinh miệt. Đối với cậu đây là nỗi đau lớn nhất trong tất cả các nỗi đau trên thế gian này. Cậu gần như suy sụp hoàn toàn. Lúc ăn tối Tề Linh ngồi một mình cúi đầu chẳng nói chẳng rằng. Giả Văn thấy Tề Linh buồn bã cũng chẳng dám hỏi nhiều. Cô ta biết gần đây tâm trạng của cô không được tốt. Xin lỗi cậu, mình điện thoại nhưng cậu mình không có nhà. Như sực nhớ ra chuyện gì đó. Tề Linh quay sang nói với cô. Giờ cô đã nói dối trơn tru chẳng cần suy nghĩ rồi. Nhưng mình nhất định sẽ hỏi dùm cậu. Cô nhoẻn miệng cười với Giả Văn tỏ ý tạ lỗi. Trông vô cùng lanh lợi đáng yêu. Trong đầu cô, ông cậu thất nghiệp đi bán hàng rong chợt đã biến thành một ông chủ tịch hội đồng quản trị của một công ty nào đó. Dáng người phúc hậu, còn cô là giám đốc nhân sự trẻ trung xinh đẹp trong công ty. Một lời nói ra chắc như đinh đóng cột. Tề Linh liếc mắt qua chỗ anh, thấy anh đang lặng lẽ ngồi đó tay kẹp điếu thuốc. Cô muốn trừng phạt anh bằng sự lạnh nhạt của mình, bằng chính vẻ thờ ơ vô lý của mình. Nhận ra anh đang đăm đắm nhìn mình, cô bèn vờ như không biết, hoặc biết cũng mực kệ. Cô lấy nhân cách của mình ra bảo đảm rằng cô sẽ không tới phòng anh nữa. Anh đã làm tổn thương cô, vẻ cao ngạo của anh khiến cô thấy hổ thẹn và hèn hạ. Chính việc dễ dàng trao thân của cô đã dung túng anh. Dung túng sự ngạo mạn của anh, giờ đây ánh mắt anh lại đang khuất phục trước cô nên cô cũng phải làm giá một chút. Tề Linh một mực phớt lờ anh, dặn lòng phải thật cứng rắn. Cô muốn thấy anh thất thần, thấy anh đau khổ thì mới chịu quật cường mà cố chấp thu lại vẻ xa cách cao ngạo như một nữ tu. Cô cũng kinh ngạc về sức quyến rũ của bản thân, tính đến giờ đã có hai người đàn ông đồng thời đau khổ vì cô. Đám đàn ông quả nhiên đều háo sắc, lần đầu gặp anh, cô đã lạnh lùng nhận định như vậy. Có điều, lúc ăn xong bữa đứng lên, cô lại không khống chế nổi mình, mượn cớ quay sang nói chuyện với Giả Văn. Cô bèn về phía anh, liền gặp ngay ánh mắt anh đang đợi sẵn. Chỉ một ánh mắt áy náy mà cô đã mềm lòng tha thứ cho anh. Cô làm sao có thể giận anh đây? Ánh mắt cô đã bị anh dịu dàng bắt được mất rồi. Xa cách chỉ là một cách ngụy trang của cô đó thôi. Mà ở trước mặt anh, cách ngụy trang này hoàn toàn vô hiệu. Với khả năng quan sát nhanh nhạy bẩm sinh của mình, quả nhiên thấy ký túc đã chẳng còn an toàn nữa rồi. Có lẽ hôm nay không gặp cô thì hơn, đột nhiên cảm thấy bốn bề đều có những ánh mắt theo dõi. Anh liền bật dậy khỏi giường, kéo phát rèm cửa ra, bên ngoài tối đen như mực. Anh giật nảy mình, liệu tối nay cô có tới không đây? Anh dụi thật mạnh cho điếu thuốc trên tay như muốn cắt đứt những ý nghĩ lộn xộn trong đầu. Không được, anh không thể giam mình trong phòng mãi. Kiểu đợi chờ như bị động thế này khiến anh bức bối vô cùng. Anh phải ra khỏi đây. Dẫu chỉ là đi vòng vòng trong vườn trường hít thở không khí thôi cũng được. Anh nghĩ kỹ rồi tắt đèn. Dù anh có thể cứ để đèn sáng. Đóng cửa phòng ra ngoài, không khí lạnh bên ngoài khiến anh sảng khoái hẳn, cuối cùng cũng đã vào đông, anh thấy làm mừng vì lúc ra cửa mình còn mặc áo ra. Liền đút tay vào túi áo, thấy ngón tay chạm phải thứ gì đó tròn tròn, vội rút ra rồi đưa lên mũi ngửi, hóa ra là băng phiến vợ bỏ vào túi anh, hình như đã hơn tuần nay anh không nhận được điện thoại của Triển Xuân. Mọi lần đều là chị gọi cho anh đấy thôi. Dạo này anh khỏe không? Khỏe, còn em cũng khỏe. Nói xong mấy câu đó đôi bên đều chẳng biết phải nói gì thêm. Chị chẳng biết anh đang nghĩ gì. Anh cũng chẳng biết chị đang nghĩ gì. Mà cũng không muốn biết. Nhiều khi anh cũng không hiểu nổi tại sao các cặp vợ chồng lại cãi nhau. Xưa nay anh và chị chưa hề cãi nhau lấy một tiếng. Cứ nhường qua nhường lại như răng chẳng mấy khi cắn vào môi vậy. Họ không có dự tính gì cho tương lai của mình cả. Dù sao thì tương lai cũng mù mịt như bụi phấn đổ xuống đầu. Có lẽ kỳ nghỉ đông chị sẽ về. Liệu chị có phát hiện anh đã xé rào không nhỉ? Anh nghĩ là không, chị không biết những chuyện như ngoại tình, vượt rào, nên xưa nay anh chẳng hề lo chị có bồ hay cắm sừng mình. Anh tự tin như thế chẳng phải cho rằng mình đầy quyến rũ hay chị quá kém cỏi. Mà anh hiểu chị không phải loại người đó, gần như không có khả năng gây ra những chuyện như vậy. Có lần cô từ chẳng hiểu nói gì lại buột miệng, cẩn thận Triển Xuân nhà anh cắm sừng cho đấy. Gã họ Vương ngồi phía sau cũng cười hăng hắc phụ họa. Anh bèn cười cười đáp lại, muốn mọc sừng cũng phải có bản lĩnh đấy. Cô chưa tính đến khi nào thì cắm cho anh chàng may mắn nào đó một cái sừng đi à. Điều kiện của cô tốt thế cơ mà, chỉ có điều vẫn là hàng nguyên đai nguyên kiện vừa nhập khẩu. Cô từ nghe xong lập tức đứng phắt dậy bưng tách trà ra khỏi phòng. Quản nhiên vừa nhớ lại vừa cười thầm, bất giác đã đi tới sân bóng rổ, cả sân vắng hoe không một bóng người. Từ đây nhìn sang, dãy lớp học sáng rực ánh đèn. Hay là vào lớp xem thử, nói không chừng có thể gặp cô. Anh quay lưng lại hướng gió. Tèo khóa áo lên rồi quay người định đi, nhưng chợt trông thấy một bóng người ngồi dưới cột bóng rổ. Trời tối mịt chẳng rõ là nam hay nữ, có điều muộn thế này rồi ai lại ngồi đó một mình. Còn ngồi trên trụ đá lạnh lẽo nữa chứ. Tính tò mò thôi thúc anh lại gần xem thử. Người kia cũng cảnh giác ngẩng phát đầu lên. Ánh đèn rọi vào mặt khiến anh nhận ra cậu ta. Thầy quản, cậu ta kinh hoàng đứng bật dậy. Viên Dương, em ngồi đây làm gì thế? Anh ngạc nhiên hỏi, không làm gì đâu ạ, cậu ta phủi quần lúng túng đáp. Em về đi thôi, tối thế này lạnh lắm. Đừng để bị cảm, anh thấy cậu chỉ mặc mỗi manh áo cánh. Tiết tự học tối chủ nhật hoàn toàn dựa trên tinh thần tự giác của sinh viên nên chỉ có nửa lớp tới đây ngồi học. Trời lạnh cam cam, rất nhiều người đều trốn học xúc trong phòng. Tề Linh ngồi trong lớp, một tay chống cằm, mắt nhìn vào sách, chẳng hề để ý thấy anh đã vào lớp. Thầy ơi, khi nào thầy cho bọn em trọng điểm ạ? Lớp trưởng đột nhiên đứng dậy hỏi. Ra vẻ thân thiết với thầy, các em ôn tập thế nào rồi? Quản nhiên cười không đáp, đưa mắt nhìn cả lớp, cũng tạm tạm ạ, chưa đâu vào đâu ạ, đám sinh viên nhốn nháo. Để thứ hai đi, thứ hai chúng ta còn có một buổi cuối mà. Anh cười nói nhưng vừa dứt lời, nụ cười đã đông cứng lại. Anh vẫn nhớ phải chi tiết trong chuyện buổi học cuối cùng. Buổi học cuối cùng ư, quản nhiên lẩm nhẩm, anh chẳng dám tin rằng đó là buổi học cuối cùng anh dạy cho lớp này. Vẻ mặt anh chợt trở nên buồn bã, dạo một vòng quanh lớp theo chiều kim đồng hồ, đến sau lưng cô, anh bỗng nhận ra cuốn sách trên bàn cô hình như không phải sách giáo khoa mà là tiểu thuyết. Bèn với tay lật bìa ra, định xem cô đọc sách gì, cô cũng ngoan ngoãn thu tay lại hệt như cuốn sách đặt đó để chờ anh mở ra xem vậy. Trà hoa nữ, quản nhiên kinh ngạc, anh chẳng ngờ cô lại đọc cuốn này. Liền chậm chậm rút tay về, không nhìn vào mặt cô đan hai tay vào nhau đang đợi anh thu quyển sách đó nhưng anh chỉ lặng lẽ đi khỏi. Cuốn sách vẫn nằm yên ở đó. Trà hoa nữ, sao cô lại đọc trà hoa nữ chứ? Về tới phòng mình, tâm trạng anh càng nặng nề hơn, anh cảm giác cô đặt cuốn sách trên bàn là muốn ám chỉ điều gì đó với anh. Nhưng ám chỉ cái gì mới được chứ? Trung trinh như trà hoa nữ ư? Hay là bất chấp mọi thứ như cô ấy? Anh hiểu cô hoàn toàn có thể làm như thế. Nghĩ tới đây, anh không khỏi hoảng sợ. Điều này quả là mâu thuẫn. Một sự mâu thuẫn không sao dàn xếp được. Bây giờ họ có thể giữ quan hệ thế này. Nhưng về sau thì sao? Anh không thể không nghĩ tới sau này được. Cô chẳng thể làm tình nhân của anh mãi. Nửa năm nữa cô sẽ tốt nghiệp. Tốt nghiệp rồi sẽ về đâu là... Nếu cô vì anh mà muốn ở lại đây công tác thì phải sắp xếp thế nào? Ở đây cô có thể làm được gì chứ? Làm tình nhân của anh ư? Nếu cô đòi hỏi những điều khác nữa, ví dụ như nói muốn kết hôn với anh, thì anh có bỏ nổi vợ chăng? Dù anh ly hôn để kết hôn với cô đi chăng nữa thì cô cũng kém anh mười mấy tuổi. Người ngoài nhìn vào sẽ chẳng cho đó là tình yêu. Hơn nữa anh đang già đi từng ngày một còn cô vẫn đang trẻ trung phơi phới. Mới chớm vào xuân, anh biết nỗi lo của mình chẳng phải là vô lý. Đàn ông ngoài 30 thì tinh thần, sức lực và thân thể đều không được như xưa nữa. Chỉ có râu ria và dục vọng là nhiều. Mỗi sáng tỉnh dậy hàm râu vừa cạo tối qua đã đâm lên tua tủa. Anh vừa lấy tay xoa cằm vừa lấy dao cạo gại gại gốc râu lởm chởm. Dao cạo này cũng là triển xuân mua cho anh từ sinh nhật năm ngoái. Giá hơn 100 tệ, khiến anh xót hết cả ruột. Đang dọn giường anh chợt trông thấy mấy tấm thiệp rực rỡ mới mua. Giáng sinh an lành, Merry Christmas, bất kể thế nào, anh cũng phải cùng cô đón Giáng sinh năm nay, ít ra thì Giáng sinh này của cô phải dành cho anh. Còn những năm sau, anh chẳng dám nghĩ tiếp, bèn nằm dài ra giường. Mượn một cuốn sách vừa tẻ nhạt vừa rắc rối để phân tán những ý nghĩ về cô. À, thiệp Giáng sinh, tặng tôi đấy à, đây là lần thứ hai sau 15 năm cô từ được tặng thiệp Giáng sinh. Hơn nữa còn là một sấp thiệp, lần đầu tiên là thời cô học phổ thông, câu chữ trên tấm thiệp chúc mừng đó đến giờ cô vẫn thuộc lòng. Chúng ta cố gắng học tập vì lý tưởng chung. Chúc bạn đạt được nhiều tiến bộ trên cả hai mặt học tập và tư tưởng. Tên người gửi là ba chữ cái tiếng Anh viết hoa ZLX. Cô giáo Từ, thở đó là cô còn bé. Tắc tị trước ba chữ cái viết hoa y hệt mật mã này. Cô dùng mọi cách phiên âm mà mình biết để giải mã suốt nửa ngày rồi nhận ra có tới 5 bạn trong lớp có tên viết tắt khớp với ba chữ này. Chẳng biết tấm thiệp đắt tiền này là bạn ZLX nào nhét vào ngăn bàn mình. Nếu là một bạn nam, nhất định cô sẽ trả lại cậu ta ngay bởi chỗ đề tên người nhận không ghi là tặng bạn Từ Mai mà chỉ viết cụt lủn hai chữ Từ Mai. Chẳng nói quan hệ giữa hai người. Còn nữa, cái gì là lý tưởng chung cơ chứ? Ghi thế này quá thân mật, khiến người ta nảy sinh những liên tưởng không lành mạnh. Chần chừ 2-3 lần, cuối cùng cô đành ấm ức nhận lấy tấm thiệp, dù ban đầu quyết định sẽ nộp cho giáo viên. Giờ đây cô lại xem đi xem lại sấp thiệp này thật kỹ. Thấy bên trong trống trơn không viết gì cả, không ghi gì thì càng tốt, đem đi tái sử dụng. Chỉ có điều cô chẳng dám tin gã thiên địch đối diện mình lại tử tế đột xuất thế này. Cho tôi thật đấy à, cô không tin hả? Thế để tôi viết hết lên mấy tấm thiệp này là, gửi cô Từ Mi, 1, chúc cô Giáng sinh an lành, trẻ trung mãi mãi, năm nay 35, sang năm 28 tuổi. Chữ Mai của cô hồi trước có phải đã đổi thành chữ Mi trong lông mày không? Chữ Mi còn hay hơn chữ Mai nhiều. Vừa có ý tứ lại không hoa hòe. Đừng viết, đừng viết. Cô Từ vội giật lấy mấy tấm thiệp từ tay anh rồi cẩn thận vuốt phẳng từng tấm một. Thứ này chỉ cần viết lên là mất giá ngay. Mà cô không muốn hàng hóa biến thành giấy vụn trong chớp mắt. Là học trò anh tặng đấy à, anh mượn hoa dâng. Cô Từ dài giọng rồi còn cẩn thận lật mặt sau mấy tấm thiệp kiểm tra tỉ mỉ. Là tôi mua riêng cho cô đấy. Cả vợ tôi còn không tặng cơ, có tặng cũng chỉ tặng một tấm. Quản nhiên vội cắt ngang phán đoán của cô ta, vẻ mặt đầy chân thành và tha thiết. Vợ thì nói làm gì, giờ người ta chỉ tặng bồ thôi. Lão Vương bên cạnh cười hăng hắc, hùa với anh trêu cô Tứ. Đồ chết tiệt, còn chưa tặng cô nhân viên siêu thị một tấm đi, lớn hơn người ta mấy tuổi. Đáng tuổi chú rồi, cô Tứ càng lúc càng chẳng kiêng nể gì Lão Vương. Anh ta đang định bật lại thì máy nhắn tin rất thắt lưng đã kêu bíp bíp. Xem, đúng là nhắc đến Tào Tháo thì Tào Tháo đến. Lần này cô Từ rốt cuộc đã chiếm thượng phong. Quản nhiên đứng trên bục giảng nhìn bao quát xuống cả lớp. Đây là giờ kỹ thuật điều khiển số cuối cùng mà anh dạy ở lớp này. Kỳ sau anh sẽ không dạy họ. Hôm nay lớp đến đủ cả chứ. Anh đưa mắt nhìn lớp trưởng nhưng kỳ thực đã thấy bên dưới trống một chỗ. Thưa thầy, Viên Dương sốt gần 39 độ, xin nghỉ học ạ, lớp trưởng đứng dậy báo cáo. Anh gật đầu rồi trầm tư giây lát, các bạn cán bộ lớp mình lúc nào rảnh đến thăm bạn nhé. Quỹ lớp còn tiền không? Anh nói rồi lại nhìn xuống dưới. Tề Linh đang cúi mặt xuống, đút hai tay trong ngăn bàn. Anh lờ mờ đoán được chuyện tối qua Viên Dương ngồi ngoài sân bóng có liên quan tới cô. Suốt giờ giảng cuối cùng của anh, cô cứ cúi gằm mặt xuống. Sau khi cho cả lớp trọng tâm, anh dặn mọi người tự ôn tập, có gì không hiểu cứ giơ tay hỏi. Nhìn đám học sinh đang loạt soạt dở sách, anh bèn châm một điếu thuốc. Thuốc lá đã trở thành người bạn khăng khít mà anh không sao từ bỏ được nữa rồi. Một sinh viên giơ tay hỏi, anh bèn rảo bước lại gần. Đã sắp hết tiết, anh lại bước tới gần cô. Cô vẫn cúi gằm mặt, tay cầm cây bút, anh muốn xem cô ghi gì trong vở bởi suốt tiết học cô cứ hí hoáy viết gì đó. Nhưng cô lập tức lấy quyển sách che ngay vở lại, đó là động tác làm cao và cẩn thận thường thấy của mấy cô thiếu nữ. Trong vở là bí mật của cô, người khác không được phép xem, anh biết ý liền đi khỏi. Tề Linh không muốn anh đọc được vì cô vẫn chưa viết xong. Cô thấy cần phải chút hết những ý nghĩ của mình ra đầu ngọn bút. Suy nghĩ của cô đã trưởng thành rồi. Cô muốn anh biết cô yêu anh đến thế nào. Muốn anh biết anh là thầy cô, là cha cô, là anh trai cô, là tình nhân của cô. Anh là tất cả của cô. Nỗi khổ của cô là do cô tự chuốc lấy vì ngay từ đầu đã không kiềm chế được bản thân. Trong thư cô nói mình là đồ hư hỏng, cô đã phải trả giá đắt cho cái hư này. Cô đang phải chịu giày vò đau khổ, nỗi đau này còn hơn cả tưởng tượng của cô. Chỉ mình anh mới cứu nổi cô, nhưng cô biết anh cũng chẳng cách nào cứu cô được. Anh chỉ là thầy của cô, chỉ có thể truyền tri thức cho cô. Còn những thứ khác, cô chẳng dám đòi hỏi. Chấm, lời lẽ cô viết trong thư còn nghiêm trọng hơn sự thật. Thậm chí cô nói mình chỉ có chết mới có thể được giải thoát. Cô muốn khiến anh kinh hoàng và sợ hãi. Muốn khiến anh đau khổ bởi cô đã khổ đau thì anh cũng nhất định phải đau khổ. Điều này là đương nhiên. Trong thư cô viết, em đã trao tất cả cho thầy. Kể cả thân thể lẫn linh hồn, em chẳng còn gì nữa. Chỉ là một cái xác rỗng. Em thấy mình đã thua trắng. Một ngày không gặp được thầy em thấy cả thế giới tối tăm chẳng còn ánh sáng. Trái tim em đang than khóc, đôi mắt em là một hồ nước mắt. Nếu không thấy được ánh mắt thầy em cũng chẳng thể nào hô hấp. Hệt như một con cá thoi thóp trên bờ. Sắp tắt thở vậy, trong thư cô còn cường điệu rằng mình là một con cá đang chờ chết. Mà cá thì trơn nhẫy. Trong đầu cô đã mấy lần lóe lên ý nghĩ ướt át này. Cuối thư cô còn nói, trưa chủ nhật vừa rồi cô đã tới tìm anh nhưng chẳng có ai ở nhà. Cô mong rằng Noel này sẽ được ở bên anh. Đây có lẽ là Noel duy nhất cũng là Noel sau cùng mà chúng ta ở bên nhau. 1 giờ chiều thứ tư cô sẽ đợi anh ở phía trái cổng trường. Chỗ đề là khoản cô chỉ viết một chữ L hoa. Đó là chữ cái đầu tiên trong tên phiên âm của cô. Cô đã viết bức thư này cả thảy 5 lần. Nếu chẳng phải nghĩ cách đưa tới tay anh trước chiều thứ tư thì cô còn chỉnh sửa nữa. Cô muốn viết cho thật lâm ly bi đát. Trong cả câu chuyện, cô là người bị hại duy nhất. Cô miêu tả nỗi đau của mình càng thê thảm, thì tỷ lệ thuận với nói là trách nhiệm của anh càng lớn. Hơn nữa nỗi khổ này vốn đã sờ sờ ra đó rồi. Đây là bức thư tình đầu tiên của cô. Bức thư tình đầu tiên cô dành cho anh. Anh lại có thêm một thứ đầu tiên nữa của cô. Suốt buổi học cô chỉ lo ngồi trau chuốt bức thư. Còn chuyện thi cử cô chẳng buồn để tâm. Bởi đây là môn của anh. Chợt cô thấy hình như anh đang đứng cạnh mình. Vội lấy sách che quyển vở đang viết thư lại. Cô sẽ để anh đọc. Nhưng không phải bây giờ. Bây giờ cô còn chưa nghĩ ra cách ổn thỏa để gửi lá thư này tới tay A, hết giờ học. Lớp trưởng hô lớn, đứng dậy, Tề Linh yếu ớt đứng dậy nhìn anh bằng cặp mắt mơ màng nhưng anh lại nhìn lần lượt từng người trong lớp. Anh đã kết thúc chương trình, sau này thầy trò cũng chẳng còn nhiều cơ hội bên nhau nữa nên anh muốn ghi nhớ mãi thời khắc này. Anh phải cảm tạ những sinh viên đang đứng trước mặt. Giờ đây anh mới thấy mỗi người bọn họ đều xuất sắc biết bao. Vẫn chưa tới thời khắc chia tay thật sự mà anh đã cảm khái khôn xiết thế này. Các em ngồi xuống đi. Anh nói sai rồi, câu này đáng lẽ phải nói lúc vào tiết chứ chẳng phải bây giờ. Nhưng đã nói rồi anh cũng không muốn cải chính. Liền quay người sải bước đi thẳng ra cửa. Anh không thể để đám sinh viên nhận thấy bất cứ điều gì ám muội nên phải đi thật kiên quyết. Như mọi lần kết thúc giờ giảng vậy, lát nữa buổi trưa ban cán sự lớp cùng đi thăm Viên Dương. Cậu là lớp phó đời sống cũng đi nhé. Cái đầu hình tam giác của lớp trưởng bất ngờ ló ra ở trước mặt khiến cô giật nảy mình. Các cậu đi đi, mình có việc, cô lạnh lùng buông một câu. Thầy bảo là ban cán sự phải đi cơ mà. Lớp trưởng bối rối LP bắp nói. Chóp mũi bắt đầu đỏ ửng lên. Cậu đã biết cô Bồ Tát mặt lạnh này khó thỉnh lắm mà. Vậy để mình nói với thầy là mình không muốn đi. Tề Linh nói y như thầy là đồng sự với mình. Dứt lời, cô quay ngoắt đầu nhìn ra cửa sổ. Thường ngày cô rất ghét lớp trưởng. Ghét bộ dạng sợ sệt khép nép như đàn bà của cậu ta. Thật chẳng hiểu sao anh lại để cậu ta làm lớp trưởng nữa. Lớp trưởng đụng phải vách đá đành ngượng ngập rút lui. Đồng thời cậu cũng vui vui vì thấy người gặp họa. Hồi học năm thứ nhất, cậu ta từng là tình địch cạnh tranh ngầm với Viên Dương. Nhưng rồi đã kịp thời nhận ra Tề Linh chẳng có chút thiện cảm gì với mình. Liền bỏ cuộc, còn Viên Dương vẫn đeo đuổi suốt 2 năm mà vẫn không nên cơm cháo gì. Giờ đây cậu lại thấy may mà khi xưa mình đã bỏ cuộc. Con người ta phải từ bỏ cái này mới có được cái kia. 3 năm nay cậu ta đã được vào đảng, vào hội học sinh, lúc phân công công tác còn được ưu tiên tuyển dụng nữa. Một kẻ gia cảnh bần hàn, vươn lên từ đói khổ như cậu ta, dùng mạo và thân thể không ăn thua thì phải dùng thứ khác để bổ sung. Đó chính là quyền lực, vậy nên cậu luôn si mê quyền lực đến gần như biến thái. A Lợi ngồi bên giường, tay cầm cái chén, Viên Dương vừa truyền nước trong trạm xá nên giờ vẫn chưa uống thuốc. Đêm qua lúc cậu ra ngoài trở về bắt đầu sốt đến nỗi mặt đỏ lửng. Cả đêm cứ lảm nhảm nói mê, thỉnh thoảng còn tét lên gọi Tề Linh, hay là mình gọi Tề Linh tới cho cậu nhé. A Lợi hỏi dò, đừng, Viên Dương lắc đầu, dường như cậu đã nghĩ thông. Vậy cậu uống tí nước nhé, bác sĩ bảo phải cho cậu uống nhiều nước. Viên Dương khó nhọc ngẩng lên, đúng lúc này cửa trạm xá mở tung, lớp trưởng xách một túi hoa quả dẫn theo mấy người tới thăm. Tề Linh không tới à? A Lợi lên kéo áo lớp trưởng hạ giọng hỏi. Thế nào rồi, thầy chủ nhiệm bảo bọn mình đến thăm cậu đấy. Lớp trưởng không trả lời A Lợi mà đưa mắt cho cậu ta. A Lợi liền hiểu ý đứng sang một bên, Khổng Viện đứng đó chỉ làm thinh, vẻ mặt nặng trình trịch như vắt được ra nước, cô cũng chẳng muốn đến nhưng bị lớp trưởng ép tới. Tề Linh thấy chẳng thẹn với lòng, tuy cô đoán có thể chuyện Viên Dương đổ bệnh liên quan tới mình. Nhưng cô đâu có làm gì kia chứ. Trước đó cô còn ảo tưởng rằng mình có thể làm bạn thân hoặc hồng nhan tri kỷ với cậu nhưng giờ đây xem ra đó chỉ là mong muốn một phía của cô thôi. Là tại cậu ta nghĩ không thông đấy chứ. Tề Linh quy tất cả trách nhiệm cho Viên Dương. Hay là tự mình quá quyến rũ nhỉ? Tề Linh ung dung lấy hộp đồ trang điểm trong ngăn kéo. Ương ra soi, cô định lén trang điểm lại nhưng chỉ nhàn nhạt thôi để kẻ khác khỏi nhìn ra chân tướng. Phải tô vẽ cho gương mặt mình xinh đẹp thêm một chút. Có vậy mới càng trưởng thành, càng quyến rũ hơn, bỏ thư vào phong bì. Cô lại ngẫm nghĩ xem nên giao thư cho anh bằng cách nào. Để an toàn, cô nhất định phải tự tay trao nó cho anh. Nhưng làm sao mới trao được đây? Cô chẳng thể cầm bức thư này đến thẳng phòng giáo viên hay ký túc của anh được mà phải dùng một phương pháp hàm xúc. Lịch sự nào đó trong phạm vi dễ hiểu để giao nó cho anh. Thế mới phải lao tâm khổ tứ. Trước thời gian quy định trong thư, cô cầm bức thư vội vã tới phòng giáo viên. Lần này cô đã tính kỹ rồi. Nhất định anh đang ở trong phòng giáo viên. Nếu may mắn ra, có thể chỉ mình anh trong đó. Dọc đường tim cô cứ đập thình thịch, bức thư kẹp trong sách, cô lại lấy cớ hỏi bài để tìm anh. Lần trước cô đã thành công nên lần này nhất định không thể thất bại được. Qua cửa sổ cô trông thấy bóng anh trong phòng, hình như anh biết cô sẽ tới nên cứ ở trong đó đợi. Đợi cô đẩy cửa bước vào, Tề Linh dừng lại trước cửa, nhẹ vuốt lại mấy lọn tóc trên cổ. Tối qua cô mới gội đầu nên giờ vẫn phảng phất hương dầu gội Pantene. Cô vốn định cắt ngắn thêm chút nữa cho tôn dáng, nhưng thấy anh vẫn thích cô để tóc dài. Mái tóc chấm vai hiện giờ rất hợp với khí chất của cô. Cô thấy nên gõ cửa cho phải phép bèn gõ cốc, cốc, cốc 3 tiếng, mời vào, quản nhiên ngẩng đầu lên. Trong tâm tưởng, cô đã đi về phía anh thế này bao nhiêu lần. Nhưng lần này anh vẫn ngỡ mình hoa mắt, thầy ạ, Tề Linh cất tiếng gọi khiến tay anh run lên. Điếu thuốc hút dở trên tay rơi xuống mặt bàn, anh lại luống cuống nhặt lên, thổi đám tàn thuốc trên bàn đi. Trong phòng chỉ có 2 người, anh ra hiệu cho cô lấy ghế ngồi xuống cạnh mình, sắp thi đến nơi rồi, em ôn tập thế nào? Anh đã thấy cô cầm cuốn sách trong tay, cũng bình thường ạ, cô nghịch ngợm nhìn anh. Đặt cuốn sách lên bàn, bình thường ạ, anh cười cười liếc đồng hồ, đúng 5 giờ chiều, thầy ơi thầy giảng bài cho em với, cô mau mắn lật sách, lấy bút bi đỏ gạch bên một tiêu đề, phần đó không thi đâu, quản nhiên cười đáp, dạ thế còn phần này ạ, cô lập tức lật sang chỗ khác, ạ, phần này nhất định phải học, anh đã tiết lộ một trọng tâm rồi, em sẽ học ạ. Cô vội vã chống tay lên mặt bàn đứng dậy. Một chân vắt lên GS. Ngoài phần này ra còn phần nào nhất định phải học nữa không thầy? Cô giật quyển sách lại. Sợ anh lật đến trang có lá thư. Trong sách còn giấu vài thứ của cô nữa. Tất cả các phần tôi dạy đều nhất định phải học. Anh không muốn dùng cách này để giúp cô gian lận. Dù sao vẫn đã thu hẹp phạm vi đề rồi. Hơn nữa môn này cô học chẳng tới nỗi nào. Quan trọng nhất là anh sợ cô sẽ khoe khoang. Tiết lộ chuyện này ra ngoài. Bài này thì sao ạ, cô chẳng mang tới dụng ý của anh. Lại lật sang trang khác. Bài này á, bài này em không hiểu ạ, anh hỏi lại. Hiểu ạ, cô đặt tay lên cuốn sách. Chỉ sợ anh sẽ lại cầm lên. Anh đưa mắt nhìn tay cô. Thấy cô đang đi một đôi găng tay len màu cho hở ngón. Lúc này, cảm nhận được ánh mắt anh, cô liền rụt tay lại như một chú chuột thò ra kiếm ăn. Gặp phải chuyện kinh hoàng lại rụt vào. Anh vươn tay ra, chú chuột trước mắt chính là mục tiêu mà anh muốn tóm. Hai ngón tay anh giơ lên nhưng chú chuột vẫn đứng yên bất động. Ánh mắt cô cũng dừng sững ở đó. Anh muốn tóm được cô. Đó là sự thật tàn khốc sau tất cả những ngụy trang che đậy. Anh muốn ngưng tụ mọi khát vọng bản thân vào ngón tay mình. Ngưng tụ lại một điểm, nơi chất chứa hết thảy điện tích. Anh gượng cười dù nụ cười cứng ngắc, khoảng cách đang rút ngắn. Không gian bị điện ly, ngón tay ám vàng khói thuốc vươn ra như chưa bao giờ cố chấp đến thế. Sau cùng anh cũng túm được cô, dịu dàng nắm lấy ngón tay cô. Cô khẽ a lên một tiếng, ngoảnh lại thấy bên ngoài vắng hoe không một bóng người mới hơi ngả người tới trước. Có vậy thân mình cô mới ngăn được những ánh mắt nhìn từ ngoài vào. Lúc này, cô có thể dũng cảm nhìn vào mắt anh, nhìn vào cặp mắt ngây ra như đang ngưng kết của anh. Anh cũng đã bình tĩnh lại. Trong chớp mắt, hình như cả hai đều đạt được mục đích của mình. Khoảng cách vô hình ngăn cách đôi bên đã biến mất một cách kỳ diệu. Con thuyền dục vọng đã vượt qua hẻm núi để nhập vào biển lớn mênh mông. Anh nắm lấy tay cô như thể mục đích của họ chỉ giản đơn có vậy. Ánh mắt gấp gáp của anh lướt từ mặt cô xuống dưới. Muốn ngắm nhìn cả người cô, hôm nay anh chỉ nhìn được một phần của cô thôi. Thế này không đủ, thế này không sao đủ được. Có điều anh không nỡ buông tay cô ra, ánh mắt anh chỉ có thể bao quát từ cổ cô trở lên thôi. Cô vẫn lặng lẽ đợi phản ứng yếu tiếp theo của anh, một bên chân vắt trên ghế mỏi nhừ, đành chống một tay lên bàn, dịch người lên trước một chút cho thoải mái hơn, chẳng ai muốn phá vỡ sự tĩnh mịch không lời này, cả cô cũng muốn giữ yên lặng mãi mãi. Tề Linh lặng lẽ đưa mắt nhìn từ gương mặt từng trải của anh xuống những ngón tay dài mềm thon như búp măng. Đột nhiên cửa kẹt một tiếng mở toang ra. Tề Linh tức tốc mà cả quyết rụt ngay tay lại, thấy có người bước vào, cô vội ngoảnh đầu lại, liền thấy cô từ đang vội vã đẩy cửa xông vào mang theo một trận gió. Quả nhiên, vừa rồi tôi có điện thoại không? Cô từ cuống quýt hỏi, điện thoại hả, làm gì có, quả nhiên vội đứng thẳng dậy trả lời, toát hết mồ hôi chán. Cô từ thấy Tề Linh liền soi một lượt từ đầu đến chân rồi quay sang nhìn quả nhiên đầy khó hiểu. Cô mang máng thấy có gì đó không ổn nhưng trong chốc lát cũng chưa hiểu được vấn đề ở đâu ra. Có điều trước sau cô vẫn luôn dè chừng anh ta. Tình cảnh hôm nay đúng là hiếm gặp. Nhất định anh ta phải đưa ra một lời giải thích nhưng lúc này anh ta lại làm thinh. Quả nhiên tỉnh bơ, coi chuyện này như là đương nhiên vậy. Tề Linh vốn là khách quen ở đây nên anh cũng chẳng cần giải thích. Cách nghĩ có phần đen tối của cô từ nhất định phải chấm dứt ngay. Tề Linh ngồi thẳng người lên, tay cầm cuốn sách như đang lật tìm nội dung gì đó. Cô đang lo cho lá thư rồi hối hận vì khi nãy mình không đưa ngay thư cho anh. Cơ hội vừa nãy chẳng phải tốt biết bao nhiêu. Cô từ thấy nữ sinh ưa nhìn trước mặt trông quen quen. Hình như từng gặp ở đâu rồi. Sinh viên lớp anh nhà, cô ta chủ động hỏi quả nhiên. Ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ. Noel cô không có hoạt động gì à, thấy vẻ căng thẳng đến hơi hoảng loạn của Tề Linh. Anh liền cố ý chuyển chủ đề. Trước hết phải bình tĩnh đã. cô ả đeo hai đít chai trên mũi kia chắc hẳn không tinh tường đến thế đâu. Anh ra sức ổn định tinh thần để chống lại sự soi mói sắc ngọt như một lưỡi dao phẫu thuật từ phía đối diện rồi tiện tay rút thuốc ra rít một hơi. Liền thấy vững lòng hơn. Đúng lúc đó tiếng chuông điện thoại reo lên. Quản nhiên thở phào nhẹ nhõm vì nguy cơ đã tạm thời biến mất. Để tôi nghe, cô Từ nói rồi chạy lại nắm lấy ống nghe. Quay đi nói chuyện, còn bài này nữa ạ, cô bắt đầu thánh thót cất lời. Lật lá thư xuống cuối sách, trông thấy bức thư cô rón rén đặt lên bàn. Bì thư trống trơn, anh liền với tay qua cầm lấy lá thư trong tay cô. À, bài này không cần học, chương này chỉ cần hiểu sơ sơ thôi. Anh sang sảng nói, khi cuốn sách trở về tay cô lần nữa thì bức thư trên bàn đã biến mất. Giọng của anh cũng đã trở lại như thường. Sắp tới lúc về, cô bèn đưa mắt cho anh. Cô sợ cô Từ ưng xong sẽ quay lại. Hơn nữa thư đã chuyển thành công rồi. Nấn ná ở đây cũng chỉ khiến bà giáo nhạy cảm kia nghĩ này nghĩ nọ mà thôi. Anh liền gật đầu, cao giọng nói, em ôn bài cho tốt, đề thi không khó lắm đâu. Dứt lời anh hắng giọng một tiếng theo thói quen. Cô Từ đang nghe điện thoại cũng thong thả quay đầu lại để quản nhiên thấy gương mặt nghiêng nghiêng của mình. Đây là góc độ mà cô ta tự tin nhất. Nhìn từ góc này, thân hình cô Từ khá quyến rũ. Không được, em bận thật mà, Noel á, bọn em làm gì có Noel. Thật đó, bọn em không được nghỉ mà. Anh biết đấy, sinh viên đâu có nghỉ Noel. Bọn em cũng đâu chú trọng mấy ngày lễ Tết của phương Tây. Là nhà trường không chú trọng chứ đâu phải em. Em còn phải chỉ nhiệm cả một lớp nữa kìa. Giọng dịu dàng của cô Từ toát lên sức hút đầy nữ tính. Dễ nghe hơn giọng nói hàng ngày nhiều. Cô ta liếc quản nhiên. Hy vọng anh sẽ nhớ mãi cảnh tượng ngoạn mục này. Để làm chứng cho cô khi cần thiết. Nhưng nếu lần sau cô còn nhận được cuộc gọi quan trọng như thế này nữa. Anh cũng nên lịch sự tránh đi mới phải. Dĩ nhiên anh chẳng tội gì mà tránh đi. Ngược lại, cuộc gọi mà cô Từ cứ mong ngóng lại khiến anh hứng thú. Sau khi bị cô ta âm thầm cự tuyệt, đối phương đã khéo léo ngắt điện thoại cách một tiếng, khiến cô Từ bỗng chốc ngồi ngẩn ra. Cô đã chuẩn bị chờ đối phương nài nỉ nhiệt tình thêm lần nữa sẽ phá vỡ nguyên tắc kiên trì vờ vịt. Vứt bỏ sự dùng rằng làm cao để nhận lời nhưng anh ta chẳng buồn hạ giọng năn nỉ lần nữa đã mau mau chóng chóng ngắt điện thoại khiến cô bực bội vô. Cùng, cô Từ hầm hầm lườm quản nhiên. Sự lỡ lẳng vừa nãy đều tại anh mà ra cả. Nếu anh không ở đây có lẽ cô ta đã chẳng phải tái diễn lại màn kịch quen thuộc kia thêm một lần. Cô ta chỉ muốn cho anh thấy mình cao giá nên mới chối đây đẩy thế thôi. Hắn ta có gì hay hớm đâu. Cô Từ kiên cường an ủi bản thân, bắt đầu phủ định đối phương từ tận đáy lòng, có điều cô vẫn hơi ủ rũ, không muốn quản nhiên thấy vẻ chán nản của mình, nhưng chẳng qua nổi mắt anh chợt nhận ra mình còn hiểu cô Từ nhiều hơn là hiểu vợ. Anh biết cô ta lại đang hối tiếc, sự hối hận này chẳng phải lần đầu mà đã trở thành quán tính từ lâu. Anh định khuyên nhủ cô ta mấy lời nhưng là đồng nghiệp với nhau. Ý tốt của anh luôn bị xuyên tạc đi hết, ví như nói kiểu lấp lửng nước đôi rằng dùng rằng là đúng nhưng còn phải tùy trường hợp, thì sẽ bị cô ả nhạy cảm xem như gợi ý gì đó mờ ám hoặc như một chuyện cười tục tĩu làm nền cho một sự quấy rối có chủ đích. Giờ đây vẻ hối hận đã hiện rõ rành lên mặt, cô Từ cứ ngồi ngây ra đó thẫn thờ. Cô vẫn đợi điện thoại đấy à? Quản nhiên đứng dậy cầm một cuốn sách trên bàn lên. Giờ đây anh cũng chỉ an ủi cô ta được phần nào mà thôi. Cô Từ liếc đồng hồ, mới 5:30 chiều, cô muốn đợi thêm nửa tiếng nữa. Tối mai là Giáng sinh, mong rằng trước đó người kia sẽ liên lạc lại với cô. Đây là bức thư tình đầu tiên mà anh nhận được, cũng có thể là bức duy nhất anh nhận được trong đời. Lá thư được viết trên giấy vở, gấp rất vuông vắn, nét chữ đẹp hệt như người. Đọc kỹ bức thư mấy lượt, anh nhận thấy vấn đề rất nghiêm trọng, ít ra cũng nghiêm trọng hơn anh tưởng rất nhiều, bởi cô thật lòng thật dạ với anh, về một phương diện nào đó, cô vẫn là một cô gái khá cổ điển. Ôi, cô bé ngốc này, quản nhiên thầm than trong lòng, Trước đây anh đã lường trước được những chuyện này rồi. Sao anh có thể không lường tới những điều này được chứ? Chỉ là anh cảm thấy sự tình không hề nghiêm trọng tới mức như trong thư viết. Cũng chẳng thể hủy hoại cô như thế được. Từ nay anh có thể giúp cô. Dựa vào chức vụ của mình còn có thể liên hệ dùng cô một chỗ làm kha khá. Còn những chuyện về sau thì cứ thuận theo tự nhiên. Cô còn trẻ trung còn xinh đẹp. Còn hấp dẫn được vô khối đàn ông. Anh chỉ là người đầu tiên của cô mà thôi. Lẽ nào người đầu tiên lại quan trọng đến thế sao? Chuyện này trước nay anh quả thật chưa hề lường tới. Trời sập tối dần, nhưng anh cứ để mặc. Cố ý bỏ lỡ giờ cơm. Anh thấy mình chẳng cần ngồi trong nhà ăn mà cầu giải ẩn ý trong mắt cô nữa. Mọi thứ đều như anh dự liệu cả rồi. Cô đã là của anh. Cô không còn kháng cự nữa. Những đề phòng và tránh né trước kia chỉ vì bị đạo đức và luân lý ép buộc mà thôi. Giờ đây sự cẩn trọng của cô đâu còn cần thiết nữa. Em yêu thầy, lòng này đã thuộc về thầy. Thân này cũng đã thuộc về thầy. Thầy là chúa tể của em. Thầy có thể đối xử với em, xử trí với em thế nào cũng được. Thậm chí có thể tàn nhẫn vứt em đi như một manh áo rách. Em chỉ muốn bò dưới đất ôm lấy chân thầy. Nếu thầy rủ lòng thương cho mạng sống của em thì nhìn em thêm lần nữa đi. Không có thầy, em sẽ dần dần héo khô rồi chết đi như một đóa hoa bị người ta ngắt xuống ngắm nghía rồi quăng đi vậy. Những lời tự bạch đầy say đắm của cô khiến lòng anh rúng động. Như một giọt nước đọng trên xà nhà, chỉ cần kẻ khác đụng vào lần nữa sẽ nhỏ ngay xuống đất. Rời ký túc, bước chân anh nặng nề như hồi đáp lại những suy tưởng miên man trong đầu. Giờ là lúc phải quyết đoán. Anh đang xem xét sau này mình liệu có thể cùng cô chung sống được hay không? Anh nghĩ nếu sang năm sau khi ra trường cô được phân về một nhà máy gần đây, anh cũng có thể thuận lợi ly hôn với vợ thì hai người may ra mới có cơ hội chung sống. Kẻ khác cũng chưa hẳn đã biết mọi chuyện vụn vặt khi trước của cả hai. Họ có thể thuê một gian phòng gần đó, đợi sau này có tiền rồi mua một phòng riêng. Như thế anh vẫn có thể tiếp tục làm thầy giáo. Cô cũng kiếm được một việc làm tương đối ổn định. Có lẽ kế hoạch này có khả năng thực hiện. Vừa đi vừa nghĩ, bất giác anh đã ra khỏi cổng trường. Nghĩ đã thông, anh chợt thấy đói bụng liền ngẩng lên. Quán cơm Huệ Giai đã ở ngay trước mặt. Đây có lẽ cũng là ý trời. Anh bèn vui vẻ bước vào. Vừa qua giờ cơm, trong quán chỉ còn mấy người ăn no dỗi việc ngồi rung đùi dán mắt vào tivi treo trên tường. Trừ bà chủ ra, quán còn có thêm một người phụ bếp, cho bát mì xé nhé. Anh cười với bà chủ nhưng bà ta đã quên khuấy mất anh. Con người ta quả là một loài vật hay quên. Anh nghiêng đầu, vừa uống nước vừa đợi bà chủ. Chỗ anh và cô từng ngồi khi trước đã bị một gã trông như công nhân chiếm mất khiến anh hơi thất vọng. Ăn xong bát mì, lúc trả tiền hình như bà chủ chợt nhận ra anh, tay đưa tiền mà mắt cứ ngây ra nhìn anh chằm chằm. Quả nhiên chỉ cười rồi quay người đi ra khỏi quán. Noel sắp đến thật rồi. Cửa hàng lưu niệm ngoài cổng trường cũng lấy sơn phun lên cửa kính mấy chữ Giáng sinh an lành thật to. Phải rồi, Noel phải có quà chứ. Anh nên mua gì cho cô đây nhỉ? Trong tiệm toàn là sinh viên nên anh cứ loanh quanh hoài ngoài cửa không tiện vào. Trưa mai, quả nhiên sực nhớ tới thời gian viết trong thư. Nhưng sao lại phải gặp nhau ở cổng trường chứ? Cô không muốn tới phòng anh cũng chẳng muốn cô tới. Hay lại như lần trước, đưa cô tới một nơi khác, một nơi mà chẳng ai nhận ra được họ. 8 giờ tối anh mới quay về phòng, dọc đường ngang qua ký túc nam, anh chợt nhớ tới Viên Dương. Thực ra, lòng anh vẫn luôn canh cánh về cậu. Năm ngoái quả nhiên đã vào ký túc nam một lần. Anh muốn tới đây thường xuyên nhưng nơi này không phải dành cho anh. Chỉ e rằng đám sinh viên cũng chẳng thích thú gì khi thấy mình lui tới. Một sinh viên chạm mặt anh ngoài hành lang. Lập tức đám sinh viên lớp anh đều xúm cả lại. Viên Dương ở đâu? Anh nói rõ rằng mình tới thăm Viên Dương. Tức khắc mấy cậu sinh viên dẫn anh đến nơi. Viên Dương ơi, thầy tới thăm cậu này. Lớp trưởng gọi bằng giọng Hà Nam đặc sệt. giờ cậu ấy cũng đỡ nhiều rồi thầy ạ, vừa nãy còn ăn hết một quả chuối to tướng. Thầy anh bước vào phòng, Viên Dương giật nảy mình, vội ngồi dậy, em chào thầy ạ, cậu ta cảm kích cất tiếng chào. Khóe mắt đỏ lên, anh nắm lấy tay cậu rồi ngồi xuống bên cạnh, gần đây cậu ta gầy quá, gầy đến nỗi anh cũng xót xa. Thầy yên tâm, mai là em đi học được rồi. Viên Dương lúng túng chẳng biết phải nói gì, chỉ thấy cười cười an ủi. Đừng vội, thầy đảm bảo là em sẽ thi qua mà. Thế em có qua được không thầy? Lớp phó thể dục đứng cạnh cười khì hỏi. Em hả, em phải ôn bài thật kỹ. Anh cũng rất quý cậu sinh viên quê Vân Nam này. Đừng vội, em là con trai, phải dũng cảm lên. Trước lúc đi anh còn nắm chặt lấy tay Viên Dương. Cậu gật đầu, loạng choạng đứng dậy, định tiện anh nhưng lại bị mấy cậu bạn giữ lại. Sáng thứ tư, quản nhiên đang sửa soạn lên đường. Trước hết anh nhờ cô Từ xin với bí thư đảng ủy trương của khoa cho mình nghỉ một ngày. Tiết học buổi chiều anh cũng không lên lớp, ngoài ra anh còn đổi tiết điện học cơ sở ngày mai lên sáng nay. Anh dám bỏ cuộc họp của bí thư trương à, sao thế? Hay là có hẹn, hình như cô Từ đã nhạy cảm nhận ra vẻ khăng khác của anh. Bạn học gặp nhau thôi mà, bao nhiêu năm rồi mới gặp một lần, quản nhiên đáp lấy lệ. Vừa lúc đó máy nhắn tin dắt lưng của lão Vương lại kêu lên. Anh ta vội chạy tới bên điện thoại, cậu có khi cũng nên mua cái máy nhắn tin mà dắt lưng. Đỡ phải canh điện thoại đợi bạn trai gọi tới, quản nhiên nháy mắt vớ cô Từ rồi quay lưng đi thẳng ra ngoài. Lúc ăn trưa, Tề Linh chẳng nuốt nổi, suốt đêm qua cô đã không ngủ được, hễ nhắm mắt là lại rơi vào ác mộng. Cô mơ thấy mình khỏa thân giữa một miền hoang vắng không một bóng người. Bị người ta truy đuổi. Những người đó muốn giết chết cô. Cô cứ liên tục phải lẩn vào hốc cây bụi cỏ nhưng dường như mấy người đó luôn phát hiện ra. Cô chạy không ngừng nghỉ mà chẳng thấy ai tới cứu. Sao chẳng có ai cứu cô cả. Nhớ tới anh, cô liền gào lên gọi tên anh. Nhưng anh ở đâu cơ chứ? Cô hoảng loạn nhìn quanh. Lúc này trước mặt cô chợt xuất hiện một bóng người nhìn dáng dấp chính là anh. Cô vội cuống quýt chạy đến nhưng thoáng cái bóng người đó đã biến mất. Cô liền khựng lại ráo rác kiếm tìm, đột nhiên có ai ôm choàng lấy cô từ phía sau. Cô vùng vẫy ngoảnh lại liền trông thấy Viên Dương đang ôm chặt lấy mình. Cậu ghì siết lấy cô khiến cô nghẹt cả thở. Buông mình ra đi, có người muốn giết mình. Cô hét lớn. Viên Dương liền buông cô ra nhưng mấy người đuổi giết cô đã tới sát nút. Đừng sợ, mình sẽ bảo vệ cậu mà. Viên Dương nói rồi xông lên. Chỉ nghe thấy tiếng súng đoảng một tiếng. Cậu đã ngã vật ra. Cô cũng sợ đến rụng rời liền ngồi bật dậy. Mới nhận ra chỉ là ác mộng. Tỉnh giấc, Tề Linh chẳng dù tiếp. Cảnh tượng trong mơ cứ chập chờn trước mặt. Cô đành mở mắt trong trong đến sáng. Chẳng hiểu sao lúc này cô lại thấy sờ sờ, một dự cảm không lành luôn hiện hữu khiến cô kinh khiếp. Lúc ăn tối, cuối cùng Tề Linh cũng trông thấy quản nhiên. Anh đưa mắt nhìn cô dò hỏi. Lúc đó nếu cô đổi ý hẳn vẫn còn kịp nhưng cô biết mình chẳng thể nào thay đổi. Mọi chuyện giữa hai người chẳng thể nào thay đổi nữa. Đành nghiêm trang gật đầu. Anh hiểu ý, lập tức rời mắt nhìn sang điếu thuốc đang hút dở trên tay. Tề Linh nhìn ra cửa, trời hôm nay không đẹp lắm, cảnh vật xa xa cứ mờ mịt như chìm trong màn sương mù ẩm thấp. Sáng nay trong giờ học cô đã dõng dạc tuyên bố với mấy cô bạn rằng chiều mình sẽ tới nhà cậu. Công ty cậu của cô tổ chức một party sang trọng, cô phải tham gia, cô kéo tay Giả Văn ngồi bên, nếu tối nay mình không về thì mai cậu xin nghỉ hộ mình nhé. Cứ nói là mình bị ốm. Nói rồi cô nghiến răng đứng dậy, rảo bước ra khỏi nhà ăn, quản nhiên lững thững theo sau cô, vừa đi anh vừa thong thả hút cho xong điếu thuốc, vở kịch này đã mở màn, anh cũng chẳng vội ra sân khấu, vai nam chính trong phim luôn đứng phía sau, đâu vội ra sân khấu làm gì, hút hết điếu thuốc, anh còn phải vòng về ký túc, đi chơi với cô nhất định phải đem theo tiền, đây là chân lý mà anh mới ngộ được gần đây. Quản nhiên hòa cùng dòng người thong dong ra khỏi nhà ăn. anh phải quay về phòng trước đã. Anh dắt vào người tất cả số tiền mặt mà mình có rồi soi gương kéo khóa áo lên. Nhìn đồng hồ thấy mới 2 giờ rưỡi. Anh nghĩ có lẽ cô đã tới chỗ hẹn đợi mình. Vừa nghĩ tới Tề Linh anh đã không sao kiềm chế nổi. Chỉ muốn được gặp cô ngay. Anh đã thèm khát cô lâu lắm rồi. Vừa đi anh vừa để ý xung quanh. Sau giờ cơm trưa, người qua lại trên đường vô cùng thưa thớt. Khung cảnh cũng vì thế mà đượm màu ảm đạm. Lúc ra khỏi cổng anh cố tình đi chậm lại. Đảo mắt nhìn quanh, hình như chưa thấy cô đến. Lẽ nào anh tới sớm quá sao? Anh bắt đầu hối hận vì đã vội vàng chạy tới. Quả nhiên quay mình như đang tìm thứ gì đó rơi dưới đất. Anh không muốn người khác nhận ra mình đang đợi ai đó trước cổng trường. Thầy ơi, thầy, phía sau có người gọi. Anh ngoảnh lại thấy Tề Linh từ sau gốc ngô đồng Pháp sừng sững bước ra vẫy tay với mình. Anh đảo mắt nhìn quanh, thấy chẳng ai để ý tới bọn họ mới yên tâm phần nào. Vừa khéo một chiếc xe ba bánh đang đợi khách đỗ xịch ngay bên cạnh. Anh trao đổi với tài xế một câu rồi kéo rèm cửa bước lên xe trước. Xe đỗ lại trước mặt Tề Linh, cô nhìn quanh rồi thong thả bước lên. Trong xe tối mịt, anh phải nắm lấy tay cô. Đi đâu ạ? Cô hỏi. Tây An, anh quyết định, trong thị trấn nhỏ này, bọn họ gần như chẳng có chỗ nào để đi nữa cả. Chiếc xe sóc nảy lên khiến đầu cô đập cốp phải thành cửa. Em ngồi cho vững, anh quàng tay qua ôm cô vào lòng. Tề Linh ôm chặt lấy cánh tay anh. Chẳng hiểu sao cô chợt thấy nghẹn ngào. Em còn tưởng anh sẽ không đến nữa. Anh đặt tay lên đùi cô dịu dàng vuốt ve. Sao tôi lại không tới chứ? Con bầu cô nhỏ của tôi. Nói rồi anh xốc lấy cô đặt lên đùi. Anh tốc áo cô lên. Thô bạo thọc tay vào bầu ngực mềm mại của cô. Anh giữ chặt lấy cô. Giữ chặt lấy thứ căng chắc mát rượi của cô. Đó là đỉnh cao dục vọng của anh. Cũng là nấm mồ kiên cố của anh. Anh thô bạo, anh gấp gáp muốn giải tỏa dục vọng đang cuồn cuộn trào lên trong lòng. Anh yêu cô nhưng tình yêu lại dày vò anh đến nông nỗi này. Anh phải dùng phương cách khiến cô đau khổ này để thể hiện tình cảm của mình. Chiếc xe tròng trành nghiêng ngả khiến anh phải giữ chặt lấy cô. Chỉ sợ xe ngừng đột ngột cô sẽ bị văng ra ngoài trong trạng thái trần nửa người. Quả vậy. Xe đã dừng nhưng dừng lại từ từ nên bọn họ có thời gian sửa sang lại y phục của mình cho Tề chỉnh. Quản nhiên nhảy xuống trước rồi nắm tay đỡ Tề Linh bước xuống. Cô vừa loạng choạng đã được anh ôm chặt lấy. Lúc này đây cô mặc kệ ánh mắt người khác, chỉ thấy trời xoay đất chuyển, bèn vùi mặt vào áo anh, cảm thấy anh như một thân cây vững chãi. Cô ấy hơi say xe, anh giải thích với tay tài xế đang nghi hoặc. Bến xe vừa khéo có một chuyến xe khách trưa nay bắt đầu đi Tây An. Trên xe cũng chỉ có lác đác mấy người. Quản nhiên bước lên nhìn quanh. Không thấy người quen kẻ biết nào. Chỉ có mấy người trông như nông dân ngồi phía trước. Anh liền kiếm một chỗ phía sau ngồi xuống. Còn cô vẫn ngồi bên cửa sổ. Em đỡ hơn chưa? Ngồi trên xe, anh nắm lấy tay cô dịu dàng hỏi nhỏ. Ổn rồi, em không sao đâu. Tề Linh gắng lắc đầu, mặt đỏ bừng lên vì thẹn, cô tựa đầu vào vai anh, có lẽ vừa nãy quá hưng phấn nên mới bị hư thoát như thế. Tay kia cô đưa lên vuốt vuốt mái tóc rối rồi vô thức khép vạt áo lại. Có lẽ nịt ngực cũng đã bị lệch, cô đành phải nghiêng người chỉnh lại. Xe chạy từ từ, Tề Linh tựa vào người anh, dõi mắt nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài chỉ thấy một màu xanh ngắt của ruộng mạch vào đông trải ra tít tắp. Xa xa, bầu trời màu vỏ của ảm đạm đang áp xuống mấy ngọn cây. Toát lên vẻ hiu quạnh khôn cùng. Có lẽ còn có sương mù nên những thôn làng phía xa đều nhạt nhòa như vẽ bằng mực lợt. Hơn nữa màu sắc càng lúc càng nhạt. Sau cùng thì nhòa hẳn đi không sao trông rõ. Tề Linh quay đầu đi nhắm nghiền mắt. Tận hưởng cảm giác ấm áp lạ lùng này. Chỉ mong sao xe cứ chạy hoài chạy mãi. Vĩnh viễn đừng dừng lại. Cứ chở cô cùng anh đi mãi tới một địa danh không tên nào đó. Giữa lúc mơ màng, Tề Linh thấy anh đặt tay lên đùi mình khiến đùi cô nóng bừng. Một luồng hơi nóng lan dần lên trên. Cô giữ tay lại, siết chặt lấy. Tề Linh cúi đầu, không dám nhìn vào mắt anh. Cô sợ ánh mắt nóng bỏng của anh sẽ thổi đám cho tàn trên mình cô cháy bùng lên trong thoáng chốc. Lúc nào cô cũng cảm nhận được mọi điều trong mắt anh. Ngay từ đầu, từ lần đầu tiên gặp anh, cô đã nhìn thấu được những suy nghĩ sâu xa đầy tránh né của anh. Ánh mắt anh nhìn cô luôn đong đầy đau đớn. Đó là nỗi đau định mệnh không sao hóa giải nổi. Cô hiểu mục đích của anh. Anh chỉ muốn chiếm hữu mọi thứ thuộc về cô. Quả nhiên muốn có cô. Ánh mắt anh đang dừng lại trên bụng cô. Chỗ đó phập phồng liên tiếp. Ứ đầy dục vọng mãnh liệt. Chẳng hiểu sao một niềm khao khát lạ lùng cứ đập thùng thụp ở đó tựa như động mạch. Hơn nữa càng lúc lại càng gấp gáp. Thịch, thịch, thịch. Cô thấy mình sắp không kiềm chế nổi nữa. Nhưng đang ở trên xe, Tề Linh vội ngoảnh sang nhìn anh, nói gấp gáp, thầy chưa tặng em quà Noel à. Dứt lời cô mới dám thở phào nhẹ nhõm. Merry Christmas, tặng em một câu tiếng Anh trước. Anh dí dỏm đùa, không được, phải tặng em quà cơ. Cô nói vẻ nghiêm túc rồi đẩy tay anh ra khỏi đùi mình. Được rồi, em thích gì nào? Anh nhỏ giọng đáp ứng ngay bởi đã có người trên xe ngoảnh lại nhìn bọn họ. Thích, thầy có mang tiền không đã? Tề Linh chần chừ, cô đang nghĩ phải chăng mình đã quá tham lam liền cười cười ngả đầu qua hỏi dò anh. Nhưng chẳng hiểu sao mặt lại đỏ bừng lên, cô thấy câu này có phần quá đáng, dù là đùa cũng không ổn. Cô thật ngốc, sao lại có thể nhắc tới tiền với anh chứ? Dây chuyền nhé, anh sực nhớ ra sợi dây mà cô thích dạo đến Tây An lần trước. Điều này anh cũng đã nghĩ tới. Còn dựa trên giá trị sợi dây mà đem tiền theo, nhưng vừa buột miệng nói ra, anh cũng không khỏi sững người bởi số tiền mang theo chỉ đủ mua mỗi sợi dây đó. Không, em muốn một cái máy nhắn tin cơ, thầy mua cho em một cái được không? Cuối cùng cô cũng nói tuột ra, cô đã muốn có một chiếc từ lâu rồi. Máy nhắn tin ư? Quả nhiên ngẩn người ra rồi mỉm cười. Anh đã hiểu ý cô. Bọn họ cần có công cụ liên, hơn nữa thứ này giờ cũng không đắt, em mang chứng minh thư không? Anh sực nhớ ra hình như lão Vương nói mua cái này phải có giấy tờ chứng nhận. Có, cô đã chuẩn bị đầy đủ cả, đồng hồ của em đứt dây đến nơi rồi, em có thể dùng nó thay đồng hồ nói rồi cô giơ tay cho anh thấy. Cô thích một chiếc trông xinh xắn, màu sắc long lanh, giá niêm yết còn rẻ hơn anh tưởng. Để dắt lưng à, con gái toàn bỏ vào túi thôi. Anh đặt tay lên eo lưng thon mềm của cô, thấy cô vẫn chưa có thắt lưng, mà bộ đồ này phải đi với thắt lưng da trắng mới đẹp. Anh chăm chút cho cô từng ly từng tí như chăm chút cho bức họa của mình. Đúng là cô còn trẻ quá, trẻ đến nỗi chưa có một nếp nhăn, cặp mắt hai mí hoàn mỹ như dao khắc, làn da mịn màng không chút tì vết. Thuần khiết tới nỗi chẳng gợn chút gì giả tạo. Cô là của anh, là người duy nhất mà anh khao khát. Anh siết chặt lấy chiếc eo mềm mại của cô, khắc sâu ánh mắt mình lên thân thể cô. Tề Linh hơi căng thẳng, cô nắm chắc chiếc máy trong tay. Cuối cùng thứ mà cô ngày đêm mong mong đêm muốn bao lâu cũng đã đến tay nhưng cô chẳng hề vui vẻ. Thậm chí còn thấy có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Có lẽ vì nó tới quá dễ dàng chăng? Cô tự trả lời, tí nữa về xem hướng dẫn sử dụng. Cái này dùng cũng dễ thôi. Anh đặt tờ hướng dẫn bán kèm vào tay cô. Giờ đây, chiếc máy này đã hoàn toàn thuộc về cô rồi. Ngoài trời bắt đầu đổ tuyết, mây đen như một chiếc lồng lớn phủ chụp xuống đầu. Trời tối mù mịt, theo anh nhớ, Noel năm nào cũng xấu trời. Hơn nữa phần lớn thời gian đều đổ tuyết. Dừng chân trước tòa nhà bưu chính cạnh tháp đồng hồ một lát. Anh lại kéo tay cô đi tới phố đông. Tuyết càng lúc càng lớn. Hoa tuyết bay trắng trời như những cụm bông vỡ bung ra phiêu tán tận cuối trời. Trận tuyết thứ hai năm 1999. Rất nhiều năm sau Tề Linh còn nhớ rõ cảnh tượng ngày hôm ấy. Trên đường người qua lại tấp nập, trong đêm thánh vô cùng. Bốn phía quanh tháp đồng hồ hệt như đại dương cuồn cuộn gió bão. Người chen kẻ lấn lộn xộn cùng hoa tuyết bay tan tác hỗn loạn hết cả lên. Chỉ riêng tháp chuông sừng sững màu cho nhạt vẫn đứng yên tại chỗ như mắt bão. anh nắm lấy tay cô như thể kéo chiếc vali có bánh xe. Chỉ sợ hễ lỏng tay cô sẽ bị dòng người chen chúc kia nuốt chửng. Cô là của anh không thể để cô tuột khỏi tay mình lần nữa. Ở Khai Nguyên Thương Thành, hai, anh mua cho cô một chiếc ví vàng nhạt cùng một chiếc thắt lưng xanh lá. Cô thích màu xanh lá, cô liền mang ngay vào. Anh giúp cô đeo rồi khăng khăng đặt tay lên cô, lần xuống vỗ nhẹ vào cặp mông đầy đặn của cô. Cặp mông đó đầy tràn khát vọng của anh. Anh chồng chất những khát vọng của mình lên cao, cao mãi, tới đủ cao thì lại ấn vào. Cô đi theo anh một cách vô mục đích, anh dắt tới đâu thì cô theo tới đó. Bọn họ đang tìm một khách sạn nhưng hình như khách sạn nào cũng đã hết chỗ. Anh dắt tay cô đi hết ngõ này sang ngõ khác. Bọn họ là tình nhân, một đôi tình nhân không trốn nương thân, cuối cùng cũng tìm được phòng trong một khách sạn nhỏ ở cửa Đoan Lý gần tường thành. Đành ở tạm vậy, anh không nỡ để cô ngủ cùng mình trong gian phòng đơn sơ thế này. Ngay cạnh khách sạn là một tiệm bán vòng hoa, biển hiệu đề văn phòng núi Tây Phượng, quản nhiên trông thấy liền cau mày mặc cả với chủ khách sạn. Ít ra thì cũng phải cho chúng tôi tấm ga giường mới cho sạch chứ. Tôi có thể mua lại nó sau khi đã dùng. Cửa phòng đóng sập lại sau lưng. Anh chưa yên tâm còn đẩy đẩy để thử xem cánh cửa gỗ đó có bền không. Trên cửa có một lỗ hổng nhỏ đút vừa cây bút. Anh thọc ngón tay vào thấy bên trong đã bị nhét giấy. Tề Linh mệt là nằm vật ra giường. Hôm nay cô đã đi quá nhiều đường đất. Chân sức sát hết cả. Cô cởi bút ra, duỗi thẳng một chân trên giường. Trong phòng có hai chiếc giường đơn, chiếc kia kê gần cửa sổ. Cô nhìn anh bước tới kéo rèm cửa lại. Cô trở mình đứng dậy cởi áo khoác treo lên mắc áo cạnh giường rồi ngả người nằm xuống tựa mình vào chăn. Cả chăn và giường đều rất êm ái. Vừa đặt mình xuống đã lún thật sâu. Thấy hơi khó chịu, cô lại gượng chống tay xuống giường nhổm người dậy. Anh thong thả tiến lại, mỗi bước chân đều khiến cô sợ hết hồn. Cô ngẩn ra nhìn anh, ánh mắt hiện lên vẻ lo lắng khôn cùng, cuồng phong bão táp mà cô dự tưởng còn chưa chút xuống. Anh chỉ nhẹ nhàng ngồi bên cô, thở dài rồi im lặng, đi bao nhiêu đường đất như thế, chắc anh cũng mệt rồi. Tề Linh nghĩ vậy liền thả lỏng người ra nằm ngả vào chăn. Trong chớp mắt cô thấy người nhẹ lâng lâng như đột ngột mất hết chi giác. Thân mình như đang rơi xuống vực sâu không đáy. Tề Linh ngếch cổ lên để nằm thoải mái hơn. Hệt như nhận được ám hiệu thôi miên. Cô thấy người dã rời. Bải hoài thực sự, đôi mắt khi nãy còn đầy kinh hãi thoáng chốc đã trở nên mỏi mệt khôn tả. Mí mắt cứ sụp xuống. Anh đang ngồi cạnh nhưng cô chỉ uể oải liếc nhìn rồi nhắm nghiền mắt lại như ngủ. Giữa lúc mơ màng, cô thấy anh vươn tay lại, cánh tay quấn quanh mình cô như rắn, khẽ khàng xoa nắn nâng niu bộ ngực tròn căng từng chút một qua làn áo như muốn kiểm tra tính đàn hồi. Thân thể cô bất giác cũng theo đó mà run lên, càng lúc càng run, cô cảm thấy tấm thân mềm nhũn của mình đang hòa nhịp cùng anh mà từ từ tan ra. Sụp xuống, quản nhiên quỳ một chân bên giường. Trong chớp mắt, dục vọng mãnh liệt của anh đã biến mất, hồ nước mới đây còn tràn đầy thoáng chốc đã rút xuống cạn sạch. Chẳng còn một giọt, thật lạ lùng, yết hầu phập phồng, anh nhìn tấm thân đang ngủ mê mệt trước mặt mình, tự thấy những động tác trùng lặp mà cường điệu của mình khi nãy thật quá thừa và tức cười. Anh dừng tay đổi sang tư thế khác thoải mái hơn, đặt đầu cô gối lên đùi mình. Món ngon trước mặt, nhất định phải nhẫn nha ăn mới thú. Cô đã khiến anh khao khát bấy lâu nay. Thời kỳ đình trệ giảm béo. Ba, tích tụ bao lâu mới thành nhất định phải kéo dài. Anh vươn tay qua sờ nắn cô như đang nhào nặn một khối bột mì mềm mại mịn màng. Anh phải từ từ thổi phồng dục vọng của mình lên như bong bóng vậy. Thổi cho căng phồng lên, đến tiền tệ còn nở ra được. Lẽ nào dục vọng của anh lại xẹp xuống được sao? Điều này hoàn toàn vô lý. Cô là con mồi của anh, là món đồ chơi trong tay anh. Anh muốn thấy nỗi đau khổ của cô khi dục vọng từ từ bùng lên. Ngực căng ra từng chút một như dương vi ti anh cứ dần dần cương lên vậy. Áo ngực cô đã chật căng nhưng anh còn thọc tay vào khiến nó căng lên thêm nữa. anh muốn chèn ép nó, muốn đè ngọn núi chót vót trong đầu mình xuống. Nhưng bỗng chốc dục vọng của anh đột nhiên sụp xuống hệt như nịt ngực của cô bỗng bật khóa vậy. Bầu ngực mới rồi còn bị đè bẹp xuống đã hất bung áo ngực. Không còn gì bó buộc, cặp nhũ hoa cao vút nảy tung ra, dường như sự việc xảy ra quá đột ngột. Tề Linh chỉ biết kinh ngạc nhìn bộ ngực trần của mình lộ ra ngoài như thể mình chẳng liên quan gì tới sự bất ngờ kỳ diệu đó. Cô chợt thấy hốt hoảng, chẳng biết phải làm sao. Anh yêu cô, anh chỉ biết biểu đạt tình yêu của mình một cách tàn khốc mà kỳ lạ thế này thôi. Ngoài ra anh chẳng biết cách nào nữa cả. Anh đành phải xin cô tha thứ bởi anh quá yêu cô. Tình yêu của anh không thể dùng những thứ giả tạo như lời nói mà biểu lộ cho hết được. Trong tình yêu, lời nói thường quá giả tạo đến sơ sài, giả tạo đến không thể nói ra, dù có nói cũng chẳng hết ý, nói đông nói tây. Thậm chí cả từ yêu cũng chỉ là phù phiếm vô trách nhiệm. Không còn cách nào mới phải miễn cưỡng sử dụng mà thôi. Về phương diện này ngôn ngữ chẳng có tác dụng gì cả. Giải bày chỉ là hoang đường như điểm kỳ dị trong vụ nổ Big Bang vậy. Có lẽ trước điều này, mọi định luật vật lý đều vô dụng, còn nhan sắc của em nữa. Sao có thể dùng lời nói mà miêu tả được, em có biết mình đẹp đến chừng nào chăng? Hẳn em không biết được đâu. Ngôn ngữ làm sao hình dung nổi vẻ đẹp của em. Trước dung nhan của em, ngôn ngữ cũng trở nên vô dụng. Tôi yêu vô cùng từng tấc da thịt em. Yêu đến nỗi muốn sâu xé ngấu nghiến nuốt chửng nó. Yêu chính là hủy diệt, là tàn bạo, là vô nghĩa, là vô lý. Diễn tả như thế chẳng phải rất hoang đường, rất sơ lược, rất nực cười sao? Nhưng yêu chính là như vậy đó. Chính là cảm giác phi logic như vậy. Anh ôm chặt lấy cô, càng ôm càng chặt, muốn làm cô nghẹt thở trong đau khổ thêm lần nữa. Cô rên lên van vì anh đừng nói nữa. Giờ đây những lời của anh đã trở nên sắc bén tựa một lưỡi dao mổ đã rỉ sét. Thân thể cô sắp bị xẻ ra dưới lời lẽ của anh rồi. Em là của thầy, mọi thứ của em đều thuộc về thầy. Thầy cứ lấy hết đi, thầy muốn lấy đi thế nào thì lấy. Mau lên đi thầy, cô dục dã anh, thân thể cô dẫy dụa như nhụy hoa tươi thắm van cầu anh ban ơn cho lần nữa. Đột nhiên, bên ngoài vang lên tiếng huyên náo. Hai kẻ đang điên cuồng cũng nghe được, vội cảnh giác nhìn nhau bằng ánh mắt kinh sợ. Không xong rồi, anh thấy không ổn vội bật dậy cúi đầu tìm đồ lót. Đúng lúc đó, tiếng chìa khóa lách cách mở cửa đập vào tai anh. Thôi xong, anh than thầm, biết rõ nguy hiểm đã ập tới. Cánh cửa bị người ta đẩy bật ra nghe rầm một tiếng khiến Tề Linh sợ đến sững người ra. Cứ thế lõa lồ nằm đờ trên giường, anh phải vơ vội tấm chăn đắp lên. Các người định làm gì đây? Anh run lẩy bẩy cúi xuống vơ lấy chiếc quần lót đã bị vo tròn lại. Đừng mặc vào vội, đừng mặc vội, lấy giấy tờ ra đây đã. Hai kẻ mặc sắc phục quét đèn pin loang loáng qua mặt họ. Giấy tờ gì, anh lấy chăn che thân. Đăng ký kết hôn, thẻ công tác, chứng minh thư, hai cặp mắt dâm ô nhìn chằm chằm vào gương mặt kinh hoàng của cô. Quản nhiên lục túi áo. Tôi không mang đăng ký kết hôn, chỉ có thẻ công tác thôi. Anh định với tay lấy quần áo của mình. Đừng mặc vội, kẻ kia cảnh cáo rồi cầm lấy thẻ công tác anh đưa. Cô còn là giảng viên đại học, tri thức đấy chứ, còn của cô đâu, hắn chỉ sang Tề Linh làm cô run bắn lên. Ở kia, kìa, cô chỉ chiếc áo khoác treo trên móc, chứng minh thư, có cả thẻ sinh viên nữa. Gã mập lùn cuối cùng cũng tìm ra chứng cứ quan trọng. Liền đưa mắt cho gã kia rồi dõng dạc nói, các người đừng có ngủ, theo tôi về đồn mau, ở đó có hai phòng đơn. Về đồn, quản nhiên sợ đến ngây ra. Hai người muốn phạt bao nhiêu tôi xin nộp. Anh cuống quýt mặc đồ rồi lần tìm trong túi nhưng chẳng thấy tiền. Chỉ thấy thuốc lá, chúng tôi không lấy. Gã mập cười hăng hắc. Thế này chẳng phải là nhận tội rồi à, mau mặc đồ vào. Theo tôi, hai kẻ kia quay mặt đi. Quản nhiên vội ném đồ lót cho Tề Linh để cô mặc trong chăn. Em đừng sợ, anh động viên cô, lúc này rất đông người đã tụ tập bên ngoài. Mấy kẻ tò mò còn định xông vào xem kết quả. Tay cảnh sát cao cao phải bước ra chặn cửa. Lớn tiếng nói, xem cái gì, có gì hay mà xem. Chưa thấy gái điếm bao giờ hay sao? Thích thì theo họ về đồn mà xem. Quản nhiên chợt sững người. Tay run lên, sau cùng cũng mặc xong quần. Gái điếm ư, anh nhìn cô. Cô cũng ngơ ngác nhìn anh. Gái điếm ư, anh muốn phản đối nhưng họng nghẹn lại nói không nên lời. Lên xe, còn chống đối tôi sẽ còng lại đấy. Hai cảnh sát một cao một lùn quay lại cười giơ ngón tay cái với chủ khách sạn tỏ ý khen ngợi. Hung chủ quay mình bước ra. Tề Linh đi chậm liền bị tay cảnh sát mập lùn đẩy vào vai một cái. Đừng đẩy cô ấy, quản nhiên chắn giữa hai người. Rút 500 tệ trong túi rồi kéo tay cảnh sát cao cao qua một bên. Chuyện này ta giải quyết riêng với nhau được không? Nếu không đủ tôi sẽ đưa thêm. Giải quyết riêng à, anh coi chúng tôi là cái gì hả? Đẩy cô ta á, không được đẩy. Mẹ nó, tôi còn phải hỏi đến anh đấy. Gã cảnh sát lùn lấy còng trên xe xuống rồi tiện thể cho anh một đá. Anh làm thinh, lặng lẽ nhìn cô rùi phủi bụi đất trên đùi. Hai người bị giải lên xe, nhờ ánh đèn xe, quản nhiên nhận ra đó là một đồn công an nằm ngay mặt đường. Vừa vào cửa họ đã bị dẫn vào một gian phòng sát cầu thang. Trong phòng chỉ có một ngọn đèn mờ mịt, cửa sổ gắn song sắt rất to. Vẫn là hai tay cảnh sát một cao một lùn thẩm vấn họ. Tách bọn chúng ra, tôi sẽ hỏi con bé kia. Gã mập lùn lại đẩy Tề Linh một cái. Cô cúi đầu, khuôn mặt đẫm nước mắt. Cô bị hắn lôi ra khỏi phòng, đẩy sang phòng đối diện bên kia hành lang rồi khóa luôn cửa lại. Ngoảnh đầu nhìn chỉ trông thấy cánh cửa đóng im ỉm. Ngực cô lại bị đẩy một cái nhưng cô chẳng còn cảm giác xấu hổ nữa. Chuyện này cũng giống trên phim mà thôi. Cô chỉ biết hốt hoảng dương mắt nhìn gã đàn ông mập mạp lùn hơn cả mình đang đứng trước mặt. Ngồi xổm, hắn đá vào chân khiến Tề Linh ngã quỵ xuống đó. Hai tay chống xuống sàn. Cô bò dậy, ngồi xổm trong góc tường. Đây không phải là đóng phim, cũng không phải là ác mộng. Đầu cô ong ong lên nhưng vẫn không sao chấp nhận nổi bước ngoặt này. Cô luôn thấy cảnh tượng trước mắt không phải là sự thực mà chỉ như một cơn ác mộng đó thôi. Một lần anh ta cho cô bao nhiêu tiền? Khai thực ra xem, không nhận à, tôi có cách bắt cô nhận. Chắc cô chưa biết thế nào là roi điện đâu nhỉ? Cái này còn cứng hơn, thô hơn cơ. Ở phòng bên, quản nhiên vẫn đang thực hiện màn chào hỏi với tay cảnh sát kia. Anh cảm thấy người này dễ đối phó hơn gã lùn. Ở đây anh chẳng còn là thầy giáo nữa. Chỉ có thể dùng trí óc của mình thăm dò nhược điểm của đối phương mà thôi. Như vậy sao có thể coi là mua dâm được? Mua dâm là quan hệ bất chính. Đôi bên giao dịch với nhau kia. Tôi tới Tây An vốn định tìm một người bạn làm nhà báo. Anh định dùng sức mạnh truyền thông để hù hắn ta. Quả nhiên, tay cảnh sát đã hơi lưỡng lự. Lẩm bẩm, tôi nghĩ giảng viên đại học các anh sẽ không. Nhà anh có ai học đại học không? Quản nhiên đã thấy một tia hy vọng liền thừa thắng truy kích. Đột nhiên tiếng tét của cô vang lên khiến anh suýt nữa ngã phệt xuống đất. Anh không yên tâm nổi. Gã cảnh sát kia nhìn dâm ô thế kia mà. Quản nhiên gắng gượng đứng dậy. Đúng lúc này cửa kẹt một tiếng. Tay cảnh sát kia sung sướng bước vào. Nhìn anh đầy khinh miệt. Hắn ta nhận chưa? Con bé kia đã điểm chỉ vào biên bản rồi. Báo cho nhà trường tới đưa người về. Hắn cười đều, phe phẩy tờ giấy trong tay mình. Các người làm vậy là bức cung. Anh làm gì cô ấy rồi? Quản nhiên xông tới định giật lấy tờ giấy nhưng còn chưa chạm được vào nó anh đã bị ghìm chặt lại. Lồng ngực nhói lên, trong chớp mắt, cả thân mình anh gục xuống. Học về điện, anh biết cảm giác bị điện áp hơn 100 vôn quật vào người là thế nào? Anh muốn phản kháng nhưng toàn thân bải hoải yếu ớt. Cuối cùng, hai kẻ kia cũng đã phát hiện ra nhược điểm của anh. Kẻ đã bị nắm thóp thì chẳng còn tư cách gì mà có kẻ ngã giá. Nghĩ cách gọi người đem 5.000 tệ tới đây. Đó là giá thị trường. Gã béo bĩu cặp môi bóng nhảy. Chẳng buồn nhìn anh, quản nhiên chấp nhận ngay cái giá đó. Giữa lúc mấu chốt này anh vẫn tỉnh táo cân nhắc được nặng nhẹ thiệt hơn. nhưng tiền của anh đều để ở sổ tiết kiệm trong ngăn tủ tại ký túc. Ai đi lấy tiền hộ anh được chứ? Anh không nghĩ ra được ai có thể giúp mình. Không muốn cho cả trường biết thì nghĩ cách kêu người đem tiền tới đi. Tay cảnh sát Cao Cao bưng một bình trà màu xanh bước lại. Quả nhiên đã tuyệt vọng. Anh cầu xin họ thả một trong hai người ra để đi lấy tiền. Anh bảo đảm sẽ không nuốt lời. Là 5.000 tệ, chỉ có 5.000 tệ thôi mà. Anh quyết định dùng tiền giải nạn nên tình nguyện ở lại đây để cô đi lấy tiền. Cô không có tiền, giữ lại đây cũng vô dụng. Mãi đến khi trời hửng sáng bọn họ mới chịu nhượng bộ. Cô bị dắt tới cạnh anh. Đã quá nửa đêm, cô đã ti tụy đi nhiều. Họ đã làm gì em chưa? Anh lo nhất là chuyện này. Cô ngẩn ngơ lắc đầu. Thế thì tốt, anh thấy nhẹ lòng hơn. Dù không yên lòng cũng làm được gì đâu. Anh dặn dò cô nơi cất sổ tiết kiệm và mật mã rồi đưa chìa khóa phòng cho cô. Trong sổ tiết kiệm còn 1.000.000 tệ. Tất cả chỉ có chừng đó. Miễn là nhà trường không biết thôi. Còn mọi chuyện khác chẳng lo đâu. Mất tiền thì lại kiếm được mà. Anh an ủi, Tề Linh khóc nức nở. Cô cầm lấy đôi tay bị còng của anh mà khóc òa lên. Là cô đã hại anh. Cô không nên viết ra bức thư đó. Đều là do số mệnh cả. Anh đổ mọi sai lầm cho số mệnh. Mọi chuyện đều do định mệnh mà thôi. Giờ đây anh chỉ biết lấy quan niệm về số mệnh theo chủ nghĩa duy tâm để làm tê liệt những sợi thần kinh hèn yếu của mình. Bằng không anh sẽ không sống nổi. Trước mặt cô, anh nhất định phải kiên cường. Không được suy sụp, cánh cửa đóng lại, tầm nhìn mờ mịt của anh cũng vì thế mà bị chặn ngang. Cô đã đi rồi, chỉ còn mình anh ở lại đây. Liệu cô ấy có bắt được xe về trường không? Lỡ như lại gặp phải kẻ xấu trên đường. Đột nhiên lòng anh lại nhói lên lo lắng bèn vùng vẫy định đứng dậy nhưng thấy đầu nặng trịch. Toàn thân vô lực, người bên ngoài đi qua đi lại không ngớt. Lúc này anh chợt nghe thấy một giọng nói từ bên ngoài vọng vào. Nhốt gã mua dâm lại và kêu người đi lấy tiền rồi. Hình như còn là giảng viên đại học gì đó nữa. Quả nhiên đã gần như vô cảm với những lời này. Trải qua một đêm, anh đã khóa chặt mọi cảm quan của mình. Lời nói chẳng thể làm đau anh. Có điều anh vẫn lấy làm lạ rằng sao mình có thể là giảng viên đại học cơ chứ. Anh cuộn trong mình trong góc. Hai tay bị còng, ngực vẫn đau ê ẩm. Hai chân tê dại vì ngồi xổm. Không sao đứng lên nổi nữa. Lễ Giáng sinh, anh đột nhiên nghe thấy ngoài cửa có người nhắc tới ba chữ đó. Cuối cùng, anh cũng nhớ ra rằng hôm nay chính là Giáng sinh. Gần tới chưa, quả nhiên nghe thấy tiếng mở cửa. Ngỡ Tề Linh quay lại. Anh vội gượng dậy, nhưng khi cánh cửa bật ra, anh giật nảy mình, đứng ngoài cửa chính là chủ nhiệm khoa cùng bí thư đảng ủy nhà trường. Cạnh đó còn có tay cảnh sát mập lùn đêm qua. Các anh giao cậu ấy cho tôi. Trở về chúng tôi nhất định sẽ xử lý thật nghiêm. Bí thư đảng ủy sốt ruột giơ tay xoa xoa mái đầu sắp rụng trụi cả tóc rồi làm một động tác rất kiên quyết. Ngồi trên xe trở về trường. Chủ nhiệm khoa nói anh tạm thời bị thôi làm chủ nhiệm. Bài vở kỳ này về cơ bản cũng đã dạy xong. Tạm thời không phải lên lớp. Chẳng ai trưng cầu ý kiến anh cả. Chủ nhiệm khoa chỉ thông báo cho anh giống như những ca khác đã thông báo cho anh lúc ở đồn mà thôi. Anh không có cơ hội biện mình, cũng chẳng muốn phân trần gì hết, chỉ cảm thấy đầu nặng trịch. Về tới trường, trong khoảnh khắc bước ra khỏi xe, anh nhận thấy mọi thứ trước mắt đều là đã thay đổi. Ánh mắt mọi người nhìn anh đầy xa lạ, chẳng ai bước đến chào hỏi anh, ngay đến các sinh viên cũng đứng từ xa chỉ trò. Chẳng hiểu là do cảm giác của anh có vấn đề hay mọi người đều đã biết hết chuyện nữa. Đây rõ ràng là một vụ tai tiếng. Anh cùng học trò tới Tây An thuê nhà nghỉ bị người ta tóm được. Chính là hắn đấy, trông thì đạo mạo nghiêm trang thế mà. Anh tựa hồ nghe thấy câu đó. Quả nhiên giam mình trong phòng, rúc đầu vào chăn ngủ vùi. Trong mộng dường như anh nghe thấy bên ngoài có người gõ cửa. Cứ gõ đi, gõ đi, anh nhất định không mở. Anh thấy thân thể mình như mất đi giá đỡ. Không sao nhúc nhích được, đầu óc trống rỗng, thân hình bồng bềnh giữa không trung. Chẳng thể nghĩ ngợi gì nhưng chuyện gì cũng biết, anh sợ ánh sáng ngoài cửa sổ, sợ ánh đèn pin loang loáng quét qua mặt mình. Anh trở nên mẫn cảm với mọi nguồn sáng. Gần tối anh mới thấy đói bụng, sực nhớ ra trong phòng còn ít quả vặt, túi quả vặt mua từ chiều hôm đó vẫn bỏ cả trong tủ lạnh. Bèn loạng choạng xuống giường bật đèn, ánh đèn khiến anh ứa nước mắt, ăn được chút ít, quả nhiên cũng thấy đỡ hơn nhiều. Thấy một bao thuốc đã bóc trên bàn, anh như gặp được cứu tinh, liền châm một điếu thuốc, để những ý nghĩ của mình phơ phất bay đi như những sợi khói xanh. Anh thấy mình đã lại có thể suy nghĩ, não bộ luôn là cơ quan hồi phục nhanh nhất của anh. Vừa hút thuốc, anh vừa nghĩ lại những chuyện đã xảy ra tối qua. Đầu tiên anh nhớ tới Tề Linh, là anh đã kéo cô đi khắp khách sạn này tới khách sạn khác. Anh còn cố ý để lỡ chuyến xe cuối cùng về trường. Anh muốn qua đêm cùng cô ở bên ngoài. Đây là kế hoạch mà anh đã định. Sau đó anh nhớ rằng bọn họ đã tìm được một khách sạn nhỏ. Chủ khách sạn là một lão trung niên hói đầu với chiếc mũi khoằm và cặp mắt sụp mí sắc lẻm. Lão ta còn đòi xem giấy tờ của hai người. Sau cùng cô đã rút chứng minh thư của mình ra đăng ký. Sau đó nữa, trí nhớ của anh bị ngắt quãng. Trước mắt chỉ thấy một màu vàng rực, rồi cánh cửa bị đẩy bật ra. Một luồng sáng trắng quét qua mặt. Anh bước lên xe, vô tình trông thấy lão chủ khách sạn hói đầu ngầm ra hiệu với hai tay cảnh sát một cao một lùn. Lại bắt được một đôi nữa. Anh nghe thấy người dân quanh đó xì xào. Rồi anh run rẩy bước vào một gian phòng. Người khác hỏi, anh trả lời, đột nhiên nghe tiếng cô thét lên thảm thiết. Anh liền xông tới nhưng bị nguồn điện cực mạnh quật ngã. Khi tỉnh lại, anh thấy hai tay bị còng. Sau cùng anh đành khuất phục. Phải nhục nhã điểm chỉ vào biên bản, dấu tay đỏ lòm như máu. Tiếp theo anh dư chìa khóa cùng mã tài khoản cho cô để cô đi lấy tiền. Đúng lúc này mạch tư duy của anh bỗng va phải chướng ngại. Rõ ràng anh đã đưa chìa khóa cho Tề Linh để cô đi lấy tiền nhưng sao chìa khóa lại về tay anh được. Anh sực nhớ ra, lúc xuống xe chính chủ nhiệm khoa đã đưa lại, bằng không làm sao anh vào nhà cho được. Hỏng rồi. Không thể nào, anh cuống quýt rút chìa khóa trong túi ra nhìn thật kỹ. Không sai, đúng là chùm chìa khóa của anh, nhưng anh vẫn lẩn cẩn, cảm thấy có lẽ tư duy của mình đã bị ngắt đi một đoạn như trong phim khoa học viễn tưởng về mất trí vậy. Sao chìa khóa lại rơi vào tay chủ nhiệm khoa được chứ? Anh sực nhớ tới cuốn sổ tiết kiệm của mình, anh đã đưa chìa khóa cho Tề Linh để cô lấy sổ tiết kiệm đi rút tiền kia mà. Anh bật dậy lấy chìa khóa mở ngăn kéo nhưng chẳng thấy sổ tiết kiệm đâu nữa. Quả nhiên bỗng choáng váng sững sờ. Lúc đi Tây An anh còn phân vân chẳng biết có nên đem sổ tiết kiệm theo không. Nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng vẫn để ở nhà. Anh ngồi phịch xuống giường. Trong đầu nảy ra một ý nghĩ đáng sợ. Liệu có phải Tề Linh đã lấy tiền của anh rồi trốn đi một mình? Đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu anh không? Anh không dám nghĩ tiếp nữa. Giờ đây tư duy của anh chỉ còn là một mớ bòng bong. Anh nhất định phải tìm cô để hỏi cho rõ ràng. Nghĩ vậy anh lại thấy lo cho cô. Liệu có phải cô một mình từ Tây An về đây đã bị lạc không? Còn nữa, anh lại nhớ tới tên béo dê cụ đó. Liệu có phải hắn nhận tiền rồi còn nhốt cô lại không? Nghĩ tới đây, anh cuống cả lên liền đứng dậy. Rút áo lông trong tủ mặc vào cho đỡ lạnh rồi mở ô cửa bước ra. Bóng đêm bên ngoài cũng đồng lõa với anh. Anh rụt đầu vào trong áo. Bên ngoài chỉ có một lớp vỏ cứng. Tuyết đã tạnh nhưng trời vẫn còn rất lạnh. Anh khép chặt áo, rảo bước thật nhanh trên đường. A sực nhớ ra chiếc máy nhắn tin mà mình đã tặng cô. Để chọn được số đẹp cho cô, anh cũng phải mất thêm 30 tệ. 95.168. 4. Cứ thế mãi phát đạt anh nhớ lại rồi cười khổ. Tiếp tục đi thẳng ra cổng trường. Ngoài cổng trường vắng ngắt, bấy giờ anh mới liếc đồng hồ. Đang là giờ tự học buổi tối. Đang cúi đầu bước ra khỏi cổng trường. Đột nhiên anh nhác thấy cả đám người đang xúm quanh một tờ thông báo mới dán. Tề Linh đâu nhỉ? Nghe thấy trong đám đông có người nhắc tới cô. Anh vội dừng bước, anh đứng sau đám đông kiễng chân lên nhìn vào trong. Là một tờ thông báo kỷ luật sinh viên. Tề Linh, đuổi học, anh hoa cả mắt bèn xem kỹ. Liền trông thấy dòng chữ bỏ học và vi phạm nội quy nhà trường. Cô đã bị đuổi học rồi sao? Nhà trường sao lại ra quyết định nhanh chóng thế? Anh choáng váng đứng sau đám đông. Không dám tin rằng cô học trò của mình đã. Giờ đây cô cũng đâu còn là học trò của anh nữa. Trong đám đông có người ngoảnh lại khiến anh phải vội vã bỏ đi. Anh sợ bị nhận ra là thầy giáo của cô. Đám người đã bắt đầu có tiếng xì xào nhưng anh chẳng dám nghe. Liền vội vã quay đầu đi thẳng ra ngoài. Bà già trong trạm điện thoại công cộng hình như nhận ra bèn mỉm cười với anh. Anh cúi đầu không nhìn bà ta. Chỉ chăm chú quay mấy chữ số xa lại trên điện thoại. Xin gọi 95.168. Chủ máy họ Tề. Anh gọi liền ba cuộc rồi ngồi đợi nhưng hút hết hai điếu thuốc chẳng thấy ai gọi lại. Bà lão kia bèn bước lại kiểm tra mã số mà anh gọi. Chẳng đợi được nữa, anh đành rút tiền ra trả bà ta. Quản nhiên quay về phòng, anh lặng lẽ đi qua cổng trường như một kẻ tàng hình. Chẳng ai chú ý tới anh, mà anh cũng chẳng muốn ai chú ý cạnh tờ thông báo vẫn có khá nhiều người xung quanh. Anh muốn qua đó đọc lại xem mình có nhìn lầm không nhưng chần chừ giây lát. Cuối cùng vẫn bỏ đi. Sao anh có thể nhìn lầm được chứ? Chữ viết trên đó to như thế kia mà. Anh vội vã quay về. Bóng anh từ từ chìm vào màn đêm thăm thẳm. Đứng tại sân bóng rổ. Anh có thể trông rõ ký túc nữ của cô. Bên trong cũng chẳng còn mấy ngọn đèn. Ngoảnh lại nhìn về phía lớp học của mình. Thấy đèn trong lớp vẫn sáng. Nhưng anh đã chẳng còn là chủ nhân của nơi đó nữa rồi. Anh muốn nhìn thấy họ lần nữa. Tựa như hàng ngày vẫn chắp tay sau lưng thả bộ trong lớp vậy. Họ đều là học trò của anh. Họ kính trọng anh, yêu mến anh, họ từng coi anh là một thầy giáo giỏi. Anh thất vọng đứng đó. Khóe mắt ướt đẫm, thầm biết mình chẳng thể nào đối diện với học trò được nữa. Thầy ơi, anh muốn nghe thêm một lần bọn họ gọi tiếng thầy ơi. Thầy Quản ơi, Quản nhiên đứng tại chỗ. Gió đêm lạnh buốt từng cơn khiến đầu óc anh tỉnh táo hẳn. Anh biết mọi chuyện chỉ mới mở màn. Cuộc sống sau này, anh chẳng dám nghĩ tới cuộc sống sau này nữa. Chẳng rõ về sau anh còn có thể được bước lên bục giảng nữa chăng. Chuyện của anh nhà trường sẽ xử lý sau khi cân nhắc. Chủ nhiệm khoa ném lại một câu rồi cùng bí thư đảng ủy bỏ đi. Anh chỉ có thể chờ đợi, chờ nhà trường xử lý. Anh còn có thể quay về phòng giáo viên của mình nữa chăng? Anh nhớ tới cô Từ, nhớ tới câu nói như tiên đoán của cô ta. Anh với lão già kia cùng một ruột, mấy ngọn đèn trong lớp học lần lượt tắt phụt còn đèn trong ký túc sinh viên lại liên tiếp sáng lên. Phòng cô cũng đã sáng đèn, cô đang ở trong đó ư, anh ngây người nhìn. Đột nhiên anh sực nhớ ra rằng cô đã bị đuổi học. Vậy tối nay cô ở đâu đây? Tim anh bất giác thắt lại vì đau đớn. Tề Linh có thể ở đâu đây? Vừa nãy tại sao cô không gọi lại cho anh? Nghĩ vậy anh vội bước nhanh ra cổng thật nhanh. Lẽ ra anh nên đợi thêm một lát. Biết đâu vừa nãy cô gọi lại mà anh đã bỏ đi như chiều hôm trước vậy. Lẽ ra anh nên đợi thêm 10 phút nữa mới phải. Anh rảo bước ra khỏi cổng nhưng thấy trạm điện thoại công cộng đã đóng cửa. Lúc này chẳng còn ai đứng xem bảng thông báo nữa. Anh liền tiến lại, thấy tên cô được viết to tướng trên đó. Bên dưới còn hai con dấu đỏ chót của nhà trường và phòng giáo vụ. Cô ở đâu đây? Anh quanh quẩn một mình dưới ký túc nữ. Thậm chí còn định chạy lên hoặc đứng dưới lầu gọi tên cô nhưng hút xong điếu thuốc. Thấy đèn trên lầu cũng đã tắt cả. Anh đành dò dẫm quay về trong bóng tối. Cô không thể nào bán đứng anh vì chính cô cũng đã bị đuổi học. Nhưng chùm chìa khóa kia, anh thọc tay vào túi quần, chùm chìa khóa kia sao lại rơi vào tay chủ nhiệm khoa chứ? Là Tề Linh nộp cho ông ta, vậy 5.000 tệ còn lại đâu? Cả sổ tiết kiệm nữa. Rõ ràng anh đã nói cho cô biết mã tài khoản, còn viết giấy cho cô, lẽ nào cô đã làm rơi? Dọc đường anh cứ nghĩ ngợi miên man mãi. Băng qua khung cửa tròn, đi thẳng về phòng, quả nhiên vừa đi vừa nghĩ. Chợt ngẩng đầu lên, một bóng đen bất ngờ xuất hiện trước cửa khiến anh giật nảy mình. Ai đó, anh hoảng hốt hỏi, thầy ơi, là em ạ, anh nghe thấy một giọng nữ run run. Có điều anh nghe rất rõ, cũng trông rất rõ, đứng trước mặt anh chính là Tề Linh mà anh đang muốn tìm. Trong bóng tối, tay anh chạm phải bàn tay lạnh ngắt, khô khốc như một cành khô chẳng vương hơi ấm của cô. Khác hẳn với bàn tay mềm mại thon dài mà anh còn nhớ. Cảm giác lạnh lẽo thô nhám đó khiến anh rợn cả da gà. Sao em lại ở đây? Anh mở cửa rồi bước vào trước. Cô bám theo sau, vừa bật đèn lên, anh đã thấy gương mặt đầy nước mắt của cô. Thầy ơi, sổ tiết kiệm của thầy đây. Cô rút cuốn sổ ra khỏi chiếc ví càng ngà. Căng thẳng nhìn anh cầm lấy rồi mở ra đọc. Quả nhiên đã bị rút 5.000 tệ. Số dư còn viết rõ trên đó. Cô ngơ ngẩn nhìn anh rồi cúi gằm mặt xuống. Thút thít khóc, bọn họ bắt em lên xe cảnh sát chở thẳng đến trường. Mọi người trong trường đều biết hết. Họ sợ em trốn liền đi theo em tới ngân hàng. Em rút tiền giao cho họ. Họ nói buổi trưa có người của nhà trường đến mới chịu thả thầy. Còn lấy chùm chìa khóa mà thầy đưa cho em nữa. Em sợ họ không chịu thả bèn đòi đi tìm thầy. Họ liền vứt em ở phía sau nhà này rồi bỏ đi. Em tưởng thầy sẽ đi xe khách về nên đứng ở bến xe đợi nhưng đợi đến hết chuyến cuối cùng vẫn chẳng thấy thầy đâu cả. Sau đó em nhận được tin nhắn. Nhìn số em biết là thầy đã về. Định gọi lại nhưng trong người chẳng còn một đồng nào cả. Tối qua họ đã tịch thu tất cả tiền bạc của em. Nói đó là mại, Tề Linh thuật lại rồi nghẹn ngào khóc nức lên. Bỗng chốc anh chợt hiểu ra mình ngu xuẩn biết bao. Sao anh có thể tin rằng chúng sẽ giữ lời kia chứ? Nhất định chúng báo cho nhà trường từ lâu rồi. Biên bản có dấu tay của anh chẳng phải là chứng cớ không thể chối cãi đó sao? Đột nhiên anh nhớ tới gương mặt nanh ác của tên béo. Tối qua bọn chúng không làm gì em đấy chứ? Anh chụp tay cô hỏi. Anh sợ gã đó, Tề Linh giật nảy mình nhưng cô đã hiểu ngay ý anh. Cô biết anh lo nhất điều gì? Liền lắc đầu rồi vừa khóc vừa kể tiếp. Thoạt đầu họ bảo em bán dâm nhưng em nói không phải. Chúng tôi không mua bán. Họ liền lấy cái đó đập vào ngực em. Em biết, em, Tề Linh khóc nức lên. Không nói tiếp được nữa. Em biết mình không nên điểm chỉ. Nhưng em sợ họ lấy cái đó. Anh cũng bật khóc, anh không sao chịu nổi khi biết mình chẳng bảo vệ nổi cô. Anh chỉ là một gã thư sinh vô dụng. Anh ôm chặt lấy cô. Khóc òa lên, cả ngày nay Tề Linh đã không ăn không uống. Vừa mệt vừa đói, quả nhiên đành lấy chai vang dành cho Noel ra. Thêm chút nước nóng, cho thêm ít đường, còn cả bánh quy và sô-cô-la nữa. Đều là những thứ anh đã chuẩn bị sẵn cho cô từ lâu. Anh bưng một chậu nước nóng lại, để Tề Linh ngồi xuống bên giường rồi khẽ vén ống quần cô lên. Nhẹ nhàng tháo giày giúp cô, bàn chân cô đã phồng rộp, đầu ngón chân xây xước, dính chặt vào tất, anh lại dịu dàng cởi tất cho cô. Tề Linh đau đến nỗi kêu thét lên một tiếng. Chất lỏng đỏ thẫm trong ly đổ quá nửa xuống trán anh. Anh nhìn cô, nhìn vào cặp mắt hốt hoảng của cô. Xưa nay anh chưa bao giờ chăm chú nhìn vào mắt cô như thế. Ấn tượng chi tiết của anh về cô vốn rất mơ hồ. Nhất là đôi mắt, có lẽ đôi mắt đó quá đẹp, hoặc những điều lộ ra trong mắt quá nhiều nên anh chỉ lo tiếp nhận những thông điệp mà nó truyền đạt chứ chẳng mấy để ý tới đôi mắt đó. Giờ đây anh đang nhìn sâu vào mắt cô như muốn dùng ống kính đặc tả chụp lại đôi mắt tuyệt đẹp kia. Dường như vị anh nhìn đến phát ngượng, cô chớp chớp mắt rồi nhắm lại. Anh chỉ thấy vầng sáng long lanh như tơ lụa trước mắt chợt tan mất. Đành cúi đầu lau chất lỏng trên trán, đôi tay anh bắt đầu run lên. Tất đã tháo ra, những bọng nước hồng hồng phồng lên do cọ sát trên mấy ngón chân nhỏ nhắn của cô đã vỡ cả ra. Anh nhẹ nhàng nắm lấy chân cô, đôi bàn chân con gái thon dài xinh xắn. Anh vuốt ve rồi nhẹ nhàng vã nước lên, nơi đó có tất cả những gì anh mê đắm. Anh xắn cao gấu quần cô để lộ ra bắp chân đẹp đẽ gợi cảm. nếu cô mặc váy hẳn phải đẹp lắm. Nhưng anh đã quên mất hình ảnh cô lúc mùa hè rồi. Uống xong chút rượu còn lại, ăn hai chiếc bánh quy và một thỏi sô-cô-la, Tề Linh với tay đặt ly rượu lên mặt tủ kệ đầu giường. Vịn tay vào mép giường, nhắm nghiền mắt lại, lúc này cô mới thấy thân thể mình nóng dần lên, tan dần ra, vừa nãy khi còn ngồi ngoài cửa, cô thấy mình như sắp chết đến nơi, trong phòng chẳng có ai cả. Cô chỉ có thể tựa vào cánh cửa mà đợi bên ngoài. Một cơn gió lạnh thổi tới khiến cô run lẩy bẩy, máu trong người như đông cứng lại. Cô cuộn tròn người để khỏi mất nhiệt, suốt một ngày không ăn không ngủ, thậm chí suốt 24 tiếng đồng hồ không uống lấy một ngụm nước. Mí mắt cô đã nặng trịch, chẳng dương lên nổi nữa. Cô biết rằng hễ nhắm mắt mình sẽ thiếp đi ngay, thiếp đi vĩnh viễn. Không bao giờ tỉnh lại nữa. Khi nãy ngồi xổm, cô vừa đau vừa đói. Rồi chẳng thấy đói rét gì nữa. Cảm giác cũng từ từ đông lại. Từ từ bị oxy hóa. Có lẽ cô bé bán diêm cũng chết còng thế này đây chăng? Cô ngẩng đầu lên đau đớn nhìn về phía khung cửa tròn. Giờ này anh đang ở đâu đây? Nếu anh không về nữa, hẳn cô sẽ chết rét trên bậu cửa nhà anh thật. Có điều cô vẫn chưa muốn chết, cô phải gặp được anh, ảo giác, đây nhất định là ảo giác, con người ta trước lúc lâm chung đều sẽ nảy sinh ảo giác. Tựa như cô bé bán diêm trong phút giây hấp hối còn trông thấy bà và ngỗng quay. Có điều hình bóng thân thương ấy lại đi về phía cô. Cô gượng dậy, gom chút sức tàn với tay ra. Giờ đây, ảo ảnh đã tan, người cô đang ấm dần. Từng lỗ chân lông đều đang nhả khí lạnh ra ngoài, cơ thể trở nên ấm áp, chân cũng chẳng còn đau nữa. Làn nước ấm mơn man gan bàn chân cô rồi lan dần lên cổ. Cô thấy toàn thân tê dại như có một chiếc lồng ngỗng gại gại trên da. Chân cô ngứa ngứa như bị gãi vào lòng bàn chân, cô khẽ khỏa chân vẩy vẩy nước, 24 giờ trước đây tựa như một giấc mơ, đến giờ Tề Linh vẫn còn ngơ ngẩn. Cô chẳng muốn nhớ lại những người và việc đó nữa. Chẳng muốn nhớ lại việc mình bị đá gục xuống góc tường. Chỗ ngực bị thương còn ngâm ngầm đau. Gương mặt hung ác của tên béo lại hiện lên trước mắt. Nói, thân thể cô không bị thương. Để tôi xem cô đã bị thương chưa. Nói rồi cánh tay thô ráp ngắn củn của hắn thọc vào áo cô. Cô cắn vào tay hắn, liền thấy ngực mình nhói lên như bị ong châm. Sau đó hắn còn cởi thắt lưng của cô, thọc cả hai tay vào, cô thút thít khóc vì hoảng hốt, liền bị hắn dọa dẫm cấm không được tiết lộ, đành sợ sệt co tròn trong góc tường lặng lẽ nuốt nước mắt. Những chuyện này cô chẳng thể nói với anh, chẳng thể nói với ai cả, đành chôn chặt trong lòng, vĩnh viễn chôn sâu trong lòng, giờ cô chỉ thấy đầu mình nặng trịch, mắt sụp xuống, trước mặt tối sầm lại. Thân mình mềm nhũn nằm vật ra giường, quản nhiên hoảng hốt vội đặt cô nằm ngửa trên giường, lấy khăn lau khô chân cho cô rồi thử bắt mạch, thấy đập bình thường mới yên tâm. Em mệt à, anh thì thầm hỏi. Tề Linh mơ màng gật đầu. Không bôi thuốc vào chân thì nhiễm trùng mất, em cố chịu đau nhé. Nói rồi anh dùng tăm bông nhúng cồn iốt bôi lên vết thương của cô. Đau em, cô rên khẽ, rụt phắt chân lại. Quản nhiên đổ chậu nước rửa chân xuống cống trong nhà tắm. Thẫn thờ cất chậu đi rồi ngồi xuống giường. Anh kéo tấm chăn trong góc giường ra đắp cho cô. Ngắm nhìn cô, nhìn gương mặt tiều tụy của cô. Suốt một ngày qua cô đã tiều tụy đi nhiều. Mắt thâm quầng, đầu tóc rối bù xõa xuống vai. Cánh mũi khẽ phập phồng như đang nức nở. Anh với qua nắm lấy tay cô vuốt ve. Thấy tay cô ấm áp, có vẻ đã khá hơn nhiều. Tối qua cô làm sao mà vượt qua được nhỉ? Ý nghĩ của anh quay ngược về buổi tối hôm qua. Trước mắt lại hiện ra bộ mặt mập ú hung ác. Chúng đã bắt cô như bắt một con điếm. Lẽ nào lại không? Vừa nghĩ tới đây anh đã chẳng ngồi nổi nữa. Liền nhỏm người dậy, nhẹ nhàng quỳ một chân xuống. Nhìn ngắm cô, đôi mắt cô nhắm nghiền. Tóc mái trước trán rối bời ướt đẫm mồ hôi. Dính bết vào thái dương. Trông thật tả tơi. Cô thiêm thiếp ngủ, hình như còn ngáy khe khẽ. Anh ghé đầu lại gần hít hít như cảnh khuyển. Cô quả thật đã ngủ rồi. Anh ngoảnh lại nhìn đồng hồ, đã là 11 giờ đêm, quản nhiên cũng leo lên giường, đẩy lui cô vào để lấy chỗ gối đầu, đắp lại chăn cho cô rồi để nguyên quần áo nằm xuống. Có điều những ý nghĩ vẩn vơ vừa nãy vẫn chẳng chịu buông tha anh. Một gã đàn ông cùng phòng với một cô gái trẻ suốt đêm. Có chắc là không có chuyện gì không? Hơn nữa lúc đó cô còn bị khống chế. Dẫu cô có nói chúng không làm gì mình cả. Nhưng sao dứt lời cô lại khóc. Chúng còn lấy đèn pin điện áp hơn 100V chọc vào ngực cô. Anh chẳng dám nghĩ tiếp nữa. Chỉ biết đập mấy cái vào trán rồi ra sức vò đầu. Không được, anh quay sang lật tung chăn của cô ra mới phát hiện cô vẫn mặc nguyên áo khoác mà nằm. Mặc cả áo khoác làm sao mà ngủ được chứ? Anh vỗ trán rồi trở dậy. Cởi áo ra ngủ cho thoải mái nhé. Anh khẽ thì thầm vào tai cô rồi đẩy cô nằm nghiêng sang một bên. Tề Linh mơ màng cảm thấy anh đang cởi áo khoác của mình. Chiếc áo ngoài dễ dàng tuột ra. Cô cũng nghiêng mình phối hợp với anh. Tiếp đó anh lại cởi tiếp quần bò của cô. Nhưng cả phép mơ tuya và thắt lưng đều rất chặt. Cô phải nhấc mông lên để anh cởi giùm. Quần áo đều đã cởi hết. Cô thấy dưới chân lành lạnh như có gió lùa vào. Trên mình cô chỉ còn một chiếc áo len. Anh cũng cởi ra nốt. Áo len gắn liền với áo lót. Anh phải rụt cổ cởi giùm cô từng chút. Từng chút một, cô thấy mình thật là rẻ mạt. Thân thể cứng đờ ra như sắp mất hết cảm giác. Tay anh gấp gáp lần trên mình cô như đang tìm kiếm gì đó. Anh đang tìm gì thế nhỉ? Trên người cô còn gì nữa đâu? Không quần áo cũng không cảm giác. Cô thấy cơ thể mình cứng ngắc hệt như đáy sông cạn khô. Nứt nẻ, bà át lạnh của anh chạm phải ngực khiến cô hét lên như bị kim châm. Mở choàng hai mắt, sao thế em? Anh giật mình, thấy trên ngực cô hằn một vết đỏ bầm. Liền hiểu ra ngay, quả nhiên tên khốn đó đã dùng đèn pin. Anh ứa nước mắt nhưng vẫn cố nén không tơi lệ. Trong ngăn tủ tivi hẳn vẫn còn hộp kem kính vạn hồng. Anh bóp chút kem ra tay rồi nhẹ nhàng thoa cho cô. Tề Linh đột nhiên mở mắt rồi ngước lên hoảng hốt nhìn anh. Nghẹn ngào bật khóc, Tề Linh chỉ có thể ở lại đây. Dù đây không phải là nhà cô. Đêm đã khuya, anh ôm cô trong tay để cô ngủ. Hết lần này qua lần khác dỗ dành cô. Cứ đang ngủ Tề Linh lại bật dậy vì ác mộng. Cô ôm lấy anh, ôm thật chặt, em bị đuổi học rồi. Em bị đuổi học rồi. Thầy quản lý ký túc bắt em phải dọn đi ngay trong mấy ngày này. Thầy, cô cũng đã đọc được tờ thông báo dán ngoài cửa. Quản nhiên không ngủ nổi. Anh lót thêm tấm nệm dựa lưng để gối cao thêm rồi châm một điếu thuốc. Anh đang nghĩ xem về sau bọn họ phải làm sao đây. Nhất là cô, chỉ gần nửa năm nữa là tốt nghiệp. Giờ bị đuổi học là mất hết. Cả mảnh bằng cũng không lấy được. Đừng nói gì công việc. Một cô gái mới lớn như cô biết làm gì đây? Quay về quán cơm kia làm phục vụ sao? Lẽ nào cả đời cô phải làm phục vụ gầu hạ người ta? Đi xin với nhà trường cho cô hưởng mức phạt giữ lại trường theo dõi ư? Tự nhận thêm trách nhiệm về mình. Nhưng anh làm sao đi xin được đây? Nói là mình dụ dỗ học trò ư? Nói mình lợi dụng quyền lực dụ dỗ học trò sao? Anh không thể nói rằng mình cưỡng bức cô được. Xử phạt sinh viên chủ yếu là việc của phòng quản lý sinh viên. Mà anh vẫn luôn bất hòa với bên đó. Hơn nữa thông báo đã dán lên rồi. Chẳng thể sửa lại được nữa. Điều này là hiển nhiên rồi. Nghĩ vậy quản nhiên lại ngoảnh sang nhìn cô gái đang nằm bên. Cô mở mắt trở mình quay về phía anh. Anh liền nắm lấy cánh tay lạnh ngắt của cô. Đừng lo, tôi sẽ nghĩ cách. Cô chợt giật mình ôm chặt lấy anh. Mở to cặp mắt kinh hoàng, vừa thở hổn hển vừa cuống quýt nói, thầy, thầy đừng bỏ em nhé, nói rồi cô lại khóc nức lên, không đâu, anh ném mẩu thuốc xuống đất, ôm lấy cô, ôm lấy thân thể nõn nà của cô nhưng chẳng hề thấy kích động. Tấm thân này đã khác thân hình tối qua khiến anh như say như mê rồi sao? Ngón tay anh lướt nhẹ trên mình cô nhưng anh chẳng thấy run rẩy. Hình như cô đã thiếp đi. Tiếp đi dưới bàn tay vỗ về của anh. Giờ đây, trông cô giống như con gái của anh vậy. Hôm sau mãi đến gần trưa quản nhiên mới tỉnh dậy. Anh nghe thấy tiếng nước róc rách trong nhà tắm. Đồ lót của cô vứt dưới sàn. Anh vội kéo ngay cửa sổ. Quản nhiên nằm dài trên giường. Đột nhiên lại nhớ tới vợ. Vợ anh cũng thường tắm mỗi sáng thứ bảy. Có điều trước giờ chị luôn mang đồ lót vào phòng tắm. Chưa bao giờ thay đồ lót trước mặt anh. Lúc ái ân, bọn họ luôn tắt đèn. Anh không nhìn thấy chị. Cũng không muốn thấy. Đôi bên chưa từng tìm hiểu dục vọng của nhau. Anh nhớ hình như chị cũng chưa từng hưng phấn bao giờ. Chỉ nằm dưới anh như đang làm nhiệm vụ. Thực hiện trách nhiệm mà người vợ phải đảm đương thôi. Giờ đây anh đã phản bội chị. Đã ở trên mình một người đàn bà khác. Người đó đã cho anh trải nghiệm những cảm giác mà trước đây anh chưa từng biết tới. Nhưng liệu sau này cô ấy có trở nên giống chị, khiến anh thành ra vô cảm như tay trái nắm tay phải hay chăng? Anh chợt ngồi bật dậy, cảm thấy điều này hoàn toàn có thể xảy ra. Con người là loài động vật cả thèm chóng chán, khó tránh khỏi ngắm mãi đăm nhàm. Nếu lâu dài sẽ mất cảm giác với cái đẹp, giảm bớt kích động, nếu không có kích động, không có dục vọng thì có đẹp nữa cũng chẳng ích gì. Giờ đây anh đã lờ mờ cảm nhận được điều này. Anh muốn mượn tiếng nước chảy róc rách trong nhà tắm để khơi gợi lại những ký ức tươi mát cũng như dục vọng bừng bừng của bản thân. Anh buộc mình nhớ đến thân hình đầy đặn nõn nà của cô. Ra lệnh cho mình phải nhớ cô, yêu cô, chiếm hữu cô, có điều dục vọng của anh lại chẳng phải chú chó biết nghe lời. Gọi là chạy tới, anh sốt ruột đứng dậy xỏ dép rồi rón rén lại gần phòng tắm. Định nhìn trộm cô, toan mượn hành động hạ lưu này để khơi gợi dục vọng bản thân. Cửa nhà tắm chỉ khép hờ, anh liền len lén đẩy ra, để lộ một khe hở, bên trong mù mịt hơi nước, chỉ thấp thoáng thấy một thân hình trắng muốt, quản nhiên ngỡ rằng mình sẽ kích động mà kìm lòng không đậu. Nhưng thân thể anh chẳng thấy phản ứng gì, anh đưa tay xuống vuốt ve hạ bộ mềm nhún của mình. Nhưng chỗ đó vẫn ẻo uột không cương lên nổi. Lúc này anh mới phát hoảng. Tối qua lúc ôm cô ngủ anh cũng như vậy. Nhưng lúc đó thì không mấy để tâm. Còn cho rằng tại mình quá mệt mỏi. Nghỉ ngơi một đêm là ổn. Lẽ nào anh đã mất khả năng đàn ông thật rồi sao? Không thể nào, anh đứng ngẩn người ra tìm kiếm nguyên nhân khiến mình đột nhiên bất lực. Đêm hôm trước, anh vẫn còn lẫm liệt oai phong. Cứng rắn như sắt thép kia mà, quản nhiên gắng hồi tưởng lại, đột nhiên sực nhớ tối hôm đó, đúng lúc cửa phòng bị đẩy bật ra, anh chợt thấy mình như một chiếc lốp xe thình lình bị xì hơi. Toàn thân mở bung ra, đến giờ hình như vẫn còn thứ gì đó chưa quay trở lại. Chẳng lẽ là vì hôm đó bị kích động ư, không thể nào. Anh nhất định không chấp nhận suy đoán chủ quan đó. Điều này là một sự sỉ nhục đối với anh, một sự sỉ nhục tuyệt đối. Anh không muốn thân thể mình phải mang dấu ấn nhơ nhớp đó. Không được, thấy thân thể mình vẫn chưa ổn, anh liền vội vã hé rộng cửa ra để nhìn cho rõ. Anh không tin rằng thân thể nõn nà kia của cô lại không khơi gợi nổi dục vọng của mình. Lần này anh đã thấy rõ mồn một, thấy cô đang quay lưng về phía mình. Lấy vòi sen cọ rửa chân, bèn sấn ngay lại như lần trước, bất ngờ xuất hiện sau lưng cô, ngoảnh lại trông thấy anh, cô cũng giật nảy mình, làm rơi cả vòi sen xuống đất, Tề Linh đắm đuối nhìn anh, cô biết anh sắp làm gì và đang chờ đợi, đợi sự bạo ngược điên cuồng của anh, nhưng cô đã lầm, anh chỉ nhẹ nhàng lại bên, vuốt ve đôi tay mịn màng của cô, còn đau không em, anh không dám đụng vào ngực cô. Đỡ rồi, cô ôm chặt lấy anh khiến nội y của anh ướt sũng. Trái tim anh cũng thổn thức, anh dịu dàng bế cô lên, chậm rãi bước ra khỏi phòng tắm, người cô vẫn ướt rượt, anh đặt cô xuống giường, lấy ga giường quấn lấy cô chỉ để lộ đầu và cổ. Còn lại cả người đều bị quấn chặt, hệt một xác ướp cứng đờ, anh lấy máy sấy ra hong khô tóc cho cô. Ngắm nhìn cô như thưởng thức một tác phẩm mà mình mới hoàn thành. Tề Linh lim di mắt để mặc hơi nóng phả vào cổ mình. Cô khẽ quay cổ, thấy hơi ngứa ngứa, ngứa đến nỗi muốn đưa tay lên gãi nhưng hai tay đã bị quấn chặt không nhúc nhích nổi. cô chẳng hiểu anh quấn mình lại thế này để làm gì. Chỉ biết âm thầm mà đợi. Cô không tin rằng anh có thể làm ngơ trước tấm thân nõn nà của mình. Anh yêu cô, anh vẫn luôn yêu mọi thứ trên mình cô mà. Cô cứ cảm thấy anh chỉ đang biến tấu khúc dạo đầu nên cứ chờ cứ đợi. Đợi cơn gió táp mưa sa chút xuống. Quả nhiên quỳ trên giường như thể tiến hành một nghi thức tế lễ cổ xưa nào đó. Anh đang cầu xin sức mạnh, cầu xin một luồng sức mạnh đủ để xuyên thấu. Nhưng xin hoài không được. Anh đành ngồi dậy châm điều thuốc, tự thấy có lẽ mình đã quá khẩn trương nên mới thành ra bất lực thế này. Chậm rãi nhả khói thuốc, anh tưởng tượng thần kinh của mình cũng đang bay lên không trung như những sợi khói mỏng manh rồi từ từ hồi phục lại. Hút hết điếu thuốc anh thấy đỡ hơn đôi chút liền ngoảnh lại. Gắng nhìn cô bằng ánh mắt ác độc, thấy cô vẫn nhắm nghiền mắt, anh lặng lẽ sáp tới hệt như dã thú đang tiếp cận con mồi. Chỉ trực lao vào trong phút chốc, anh điên cuồng gỡ bỏ tấm ga quấn quanh cô, định lấy tốc độ để khơi lại dục vọng trong mình. Sau cùng cô cũng bị lột sạch, nằm trần trụi trên giường, không mảnh vải che thân. Anh thở hổn hển nhìn cô, nhìn thân thể ngọc ngà không gì sánh nổi của cô. Cô là của anh, là của anh đổ ập xuống mình cô, mặc kệ thứ gì đó như một bức tường ngăn giữa. Anh nhào vào cô, để nghiến cô xuống, định dùng dương vi ti mềm oặt của mình để khai mở cửa động thăm thẳm nơi cô nhưng chỉ chuốc lấy thất bại. Xưa nay anh chưa từng thất bại thế này bao giờ. Chắc là thầy mệt đấy thôi. Cô an ủi đầy hiểu biết. A gật đầu nhưng rồi lại lắc đầu. Có lẽ mấy ngày nay tôi căng thẳng quá. Anh cố nặn ra một cái cớ về tư tưởng để bao biện cho sự bất lực của mình. Đã quá giờ ăn chưa? Anh đành nấu mì cho cả hai ăn trừ bữa. Ban ngày họ phải hạn chế ra ngoài. Đặc biệt là cô, quả nhiên kéo rèm để che ánh nắng chiếu vào phòng. Hôm nay là thứ bảy, mai là chủ nhật. Anh bước tới định mở cửa ra nhưng thoáng do dự. Trong nhà đã gần hết đồ ăn dự trữ. Cả mì cũng phải ra ngoài mua thêm. Sau giờ cơm trưa, đây đúng là thời điểm vắng người qua lại. Anh ngoảnh đầu sang thấy cô đang ngồi trên giường xem tivi. Vẻ mặt thẫn thờ, anh thở dài một tiếng. Em trông nhà nhé, tôi ra ngoài mua mấy thứ. Bất kể ai gõ cửa cũng không được mở đâu đấy. Nói rồi anh mở cửa ra ngoài. Anh sợ gặp phải người khác, sợ gặp phải bất kỳ người quen nào. Nhưng xui xẻo làm sao anh lại đụng mặt Lão Vương ngay giữa đường. Trông thấy anh, Lão Vương kinh ngạc định lên tiếng hỏi rồi lại thôi. Anh cũng liếc cậu ta rồi vội vã lần đi, sợ chạm mặt đám sinh viên của mình. Nhưng ra đến cổng anh lại gặp phải mấy nữ sinh trong lớp. Mấy cô bé đứng xa xa nhìn anh rồi cố ý nấp vào sau bảng thông báo. Quả nhiên thấy tổn thương, anh có thể hình dung được họ xì xào gì về mình. Có lẽ họ đang mừng thầm vì không bị lão thầy dê cụ để ý, họ may mắn thật. Anh cúi đầu, tự thấy mình chẳng còn đất dung thân. Anh không thấy nhục nhã cho lắm, bởi nỗi ô nhục đã nuốt chửng lấy anh từ lâu rồi. Đôi chân anh cứ thế đi thẳng, chẳng chút chần chừ do dự. Anh ngẩng lên nhìn trời lẩm bẩm, đây là quả báo, là trời đang ra tay trừng phạt anh. Anh đã lén ăn vụng trái cấm thì phải nhận hình phạt nghiêm khắc này. Một cơn gió lạnh thổi tới khiến anh run lên cầm cập. Liền co rụt người lại như con sâu bò trong vũng bùn. Chỗ nào cũng tối tăm, ẩm thấp, cuộc đời anh đã thay đổi. Trong khoảnh khắc cánh cửa bật tung ra, cuộc đời anh đã hoàn toàn thay đổi. Thay đổi đến nỗi chẳng biết làm sao. Anh không dám tưởng tượng rằng mình còn có thể bước lên bục giảng. Còn có thể đối mặt với bao nhiêu ánh mắt bên dưới. Giờ đây anh rất sợ những ánh mắt soi mói nhìn anh, bất kể người quen hay người lạ, chỉ cần họ liếc mắt nhìn, anh sẽ thấy căng thẳng, không sao tự chủ nổi. Cô Thu Ngân trong siêu thị soi thật kỹ tờ 100 tệ của quản nhiên rồi ngẩng đầu lên nhìn anh khiến anh giật thót mình. Chỉ sợ mình đưa phải tờ tiền giả, vội vã xách chiếc túi nặng trĩu quay về. Anh chợt thấy thế giới xung quanh rất không an toàn, đâu đâu cũng có những ánh mắt đang dò xét anh, những suy nghĩ của anh đều hiện cả lên mặt, không sao xóa được, thế nên anh phải mau mau quay về. Về trốn trong xào huyệt của mình, lúc về tới cổng trường, thấy ông gác cổng cười với mình, anh vội cúi đầu vờ như không thấy. Ông ta đang cười anh đáng bị mọi người khinh bỉ lắm, tôn nghiêm của anh đã mất, nền tảng đời anh cũng chẳng còn, mất đi những thứ đó còn nghiêm trọng hơn là mất đi những thứ hư ảo. Chỉ được mã ngoài hư vinh, cảm xúc, mỹ cảm, chúng quá tạm bợ, không sao nắm bắt nổi. Đến hay đi đều chẳng thấy tung tích, giờ đây anh mới đau buồn nhận ra rằng, trong cuộc đời mỗi chúng ta, chính những điều liên tục, ổn định, lâu dài đó mới là thiết yếu. Ví như sức khỏe, tôn nghiêm hay gạo dầu mắm muối một ngày ba bữa. Một, trong tiếng Trung, chữ mai và mi đồng âm, đều đọc là mây. Hai, khai nguyên thương thành, một trung tâm thương mại ở Tây An. Ba, khi ăn kiêng để giảm béo một thời gian, cơ thể chúng ta sẽ sản sinh cơ chế tự động thích ứng, hấp thu những năng lượng được nạp vào ở mức tối đa đồng thời giảm thiểu tiêu hao năng lượng, hình thành một trạng thái cân bằng mới, trọng lượng cơ thể vì thế không giảm nữa, thời kỳ đó gọi là đình trệ giảm béo. 4. 95.168 đồng âm với cụm từ cứ thế mãi phát đạt trong tiếng Trung Quốc. Cách chương.